tối cường đại thần chủ hệ thống 41 chương 392 trang so cái gì. Chủ nhân thích nhất Trương Tấn Phong cùng Đằng Phi đi tới Vương Bảo ngủ lại khách sạn. Đằng Phi đại ca, căn cứ tin tức cái kia họ Vương ngay ở trong khách sạn này, Trương Tấn Phong nói rằng. Đằng Phi gật gù, khóe miệng lộ ra một vệt cười khẩy. Hắn cá nhân tương đối tin phụng một loại tiêu phí lý niệm. Vậy thì là có thể lấy ra 100 ức làm tiền tiêu người. Trên người mang tuyệt không chỉ 200 ức. Cho tới Vương Bảo thân phận có hay không cao quý. Ha ha ha, ở này tiên giới. Tam đại thánh địa làm đầu. Chẳng lẽ đối phương còn có thể so với được với chính mình, đừng nhịp so với bối cảnh. Hắn cũng không sợ ai đi, Đằng Phi thản nhiên nói. Mang theo hai cái hộ đạo người. Một bước bước vào khách sạn. Tìm hiểu tin tức sự tình đương nhiên không cần Đằng Phi tự mình ra tay. Trương Tấn gió rất chân chó liền trực tiếp tìm tới chủ tiệm. Gõ gõ quầy hàng, Trương Tấn Phong nhạt âm thanh nói, nhận thức ta sao? Chủ tiệm sợ mất mật. Ở này như trời đan thành, ai không quen biết như Thiên Đan Tông thế hệ tuổi trẻ người tâm phúc Trương Tấn Phong a. Trương thiếu chủ tiệm khách khí hành lễ. Trương Tấn gió rất hài lòng. Hơi cười. Nếu ngươi biết ta. Cái kia hẳn phải biết tính tình của ta, ta hỏi ngươi. Trước có cái mặt áo đen. Tóc dài buộc lên. Còn có chút. Ăn. Tiểu soái họ Vương thanh niên. Nên ở tại các ngươi trong tiệm. Hình như là ở tại chữ thiên phòng khách. Có hay không chủ tiệm ngẩn ngơ. Trương Tấn Phong hơi nhướng mày. Nói mau, có chủ tiệm không dám ẩn giấu. Hắn còn muốn ở như trời đan thành ăn cơm. Phải theo vị này Trương Đại Thiếu. Cụ thể số mấy phòng, Trương Tấn gió liếm môi một cái hỏi. Chủ tiệm trong đầu một khổ đắng, tiết lộ khách nhân tin tức. Đây chính là phạm vào khách sạn tối kỵ. Thế nhưng không nói chủ tiệm không dám tưởng tượng hậu quả đang chuẩn bị nhổ lộ ra. Đột nhiên một đạo lành lạnh âm thanh vang lên. Ngươi hỏi người. Ta biết chủ tiệm vừa nhìn. Trái tim nhanh chóng nhảy lên lên. Bởi vì nói chuyện là Hỏa Vân Tà Thần. Trước chủ tiệm có thể nhìn ra đến. Vương Bảo cùng Tà Thần là một nhóm. Trương Tấn Phong cùng Đằng Phi bọn người là quay đầu nhìn về phía đi tới Hỏa Vân Tà Thần. Trương Tấn Phong đánh giá Hỏa Vân Tà Thần một chút. Cười lạnh nói. Ngươi biết tốt lắm. Ngươi nói cho ta. Ngươi biết gì đó? Hỏa Vân Tà Thần cười nhạt nói. Ta biết có thể nhiều, ta không chỉ có biết chủ nhân ẩm thực quen thuộc. Các loại ham muốn. Còn biết. Chủ nhân các loại trâu bò chấu, ngươi cái này chày gỗ. Vừa nhìn ngươi dáng dấp này. Ta liền biết ngươi không có ý tốt, ta là thật vì là sự thông minh của ngươi cảm thấy nắm bắt gấp. Ngay cả ta chủ nhà chủ ý. Ngươi cũng dám đánh chặt chặt. Thực sự là biết không sợ súng a. Trương Tấn Phong con ngươi co rụt lại. Ngươi muội. Chính chủ chưa thấy. Dĩ nhiên đụng tới một cái ngô tài. Đằng Phi bỗng nhiên lạnh giọng nói. Ngươi là tên kia ngô bộc vừa vặn. Đồng thời chảo đứng lên đi, tên kia là thánh địa tội phạm truy nã. Tội ác tày trời. Tội không thể tha thứ. Ta đến chính là phụng mệnh tập nã, vừa dứt lời. Đằng Phi phất tay một cái. Bên cạnh hắn, hai cái chín sao tiên đế bên trong một cái ông lão mặc áo tím, hờ hứng tiến lên một bước. Nhìn Hỏa Vân Tà Thần. Ông lão mặc áo tím này. Căn bản không để vào mắt. Giơ tay. Một chỉ điểm ra. Một cái hơi vòng sáng trắng trong lúc đó mở rộng. Hướng về Hỏa Vân Tà Thần lồng phủ xuống. Lúc bình thường, Hỏa Vân Tà Thần vì luyện hóa thần cách, phần lớn sức mạnh đều gần như thu lại. Mắt lạnh nhìn Đằng Phi. Hỏa Vân Tà Thần đứng tại chỗ. Không nhúc nhích. Thế nhưng sức mạnh đã đang chậm chậm điều động, hắn nhìn về phía Đằng Phi, thời gian đã phảng phất ở xem một kẻ đã chết chày gỗ. A, cũng thật là một cái sống sờ sờ gậy lớn chùy. Ngươi muội đại gia ngươi còn dám cho chủ nhân an cái trước có lẽ có tội danh thánh địa tội phạm truy nã. Phúc ngươi muội a, phúc chỉ ngươi a, thánh địa tội phạm truy nã cái chứng chứng a. Chủ nhân mới vừa đem hai đại thánh địa hố chính là kinh ngạc, bọn họ dám cũng không dám lại thả một cái. Truy nã đừng mẹ nó khôi hài, ngươi rất sao, có phải là nằm mơ hay không? Đây vù hơi trắng vòng sáng trực tiếp đem Hỏa Vân Tà Thần toàn thân bao phủ. Ông lão mặc áo tím mặt mỉm cười, nhưng mà đột nhiên vẻ mặt cứng đờ. Hắn sử dụng là hắn đắc ý thần thông, có thể phong ấm cường giả. Hơi trắng vòng sáng hướng về hỏa vân tà thần trong cơ thể tràn vào sau khi, liền có thể khống chế hỏa vân tà thần thân thể hành vi. Nhưng mà lúc này hơi trắng vòng sáng thình lình không thể tiến thêm dừng lại ở hỏa vân tà thần bên ngoài thân. Điều này đại biểu cái gì? Không cần nói cũng biết, cẩn thận người này lớn có gì đó quái lạ. Ông lão mặc áo tím con ngươi co rút nhanh, không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Đằng Phi cũng là hơi ngạc nhiên, cười lạnh nói, nguyên lai vẫn đúng là có chút lai lịch. Có điều ta khuyên ngươi tốt nhất bé ngoan đầu hàng, ta chính là ao xanh. Nói còn chưa dứt lời đây liền nhìn thấy hỏa vân tà thần mãnh mà tiến lên một bước, khí thế bạo phát, giống như 180 cấp bão giáng lâm. Dị thường khí thế kinh khủng nhất lên đầy trời cuồng phong, xung kích Đằng Phi hô hấp đều là không thể kéo dài. Đỏ mặt, con mắt trợn lên đại đại, cố nén mới sẽ không hướng bay. Hai đại chín sao tiên đế hộ đạo người trong lòng ngơ ngác cực kỳ. Bọn họ thình lình cũng là cảm giác giống nhau. Điều này đại biểu cái gì? Này rất sao tuyệt bức là một vị đế chủ a. Hai cái chín sao tiên đế suýt chút nữa sợ vãi tè rồi, suýt chút nữa tan vỡ. Một cái lão huyết gần như bão tố đến cổ họng vụ thảo rời à. À thiếu chủ ngươi rất sao làm cổng lông a. Đây chính là ngươi tuyển dê béo cái cà chân a. Người ta tiểu đệ đều mẹ nó là đế chủ a, ma chứng lần này đá vào tấm sắt cho tới Trương Tấn Phong. Hắn mộng bức kinh ngạc đến ngây người, tâm tư đều không thể duy trì vận chuyển trong đầu. Vào giờ phút này chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là, ta nhỏ má ơi, lão tử sẽ không là sông đại họa chứ. Hỏa vân tà thần từng bước một hướng đi Đằng Phi. Đằng Phi trong lòng dâng lên từng đạo khủng hoảng tâm tình, run giọng nói, ta chính là ao xanh. Lời lần thứ hai chưa nói xong, một bàn tay nhanh như tia chớp đánh vào trên mặt của hắn. Đùng lanh lảnh giống như tiếng vỗ tay, gấu lớn giống như trưởng lực, Đằng Phi bị đập bay. Đánh vào trên quầy hỏa vân tà thần ánh mắt lạnh lùng, đưa tay hút một cái, Đằng Phi trực tiếp bị hắn hút vào trong tay. Đằng Phi trước mắt tỏa liều lĩnh kim tinh, tê cả da đầu, càng là uất ức cực kỳ. Ma chứng, còn có thể hay không thể cố gắng đàm phán? Ngươi mẹ nó có thể hay không để cho ta nói xong một câu nói? Ta quan trọng nhất bối cảnh, ngươi rất sao nhường ta nói ra có thể chết a. Ta là ao xanh. Đùng ta là. Đùng đùng đùng ta. Đùng đùng đùng đùng đùng. Đằng Phi tâm linh tan vỡ, mặt sưng phù phảng phất đầu heo bình thường, máy móc vô thần nhìn trước người sát tinh hỏa vân tà thần đầy đủ giật tốt mấy phút, lúc này mới dừng tay. Sau đó đem Đằng Phi trực tiếp ném xuống đất. Suy nghĩ một chút, hỏa vân tà thần đột nhiên lộ ra một vệt cười khẩy. Hắn dung hợp luyện hóa thần cách ở trong, nhưng là có không ít truyền thừa tin tức, trong đó có một loại phong ấm thuật. Hỏa vân tà thần cảm thấy hiện tại nhất định có thể áp dụng một tay bấm quyết, hóa thành từng đạo kỳ dị phong ấm. Đưa tay ở Đằng Phi tứ chi cùng với đầu chỉ trỏ, Đằng Phi liền cảm giác được thân thể của chính mình thoát ly tầm kiểm soát của mình, quỳ trên mặt đất, đầu duy trì ngưỡng mộ tư thế. Khổ không thể tả, hỏa vân tà thần thỏa mãn gật gù. Sau đó quay về Trương Tấn Phong ngoắt ngoắt tay. Ngươi lại đây. Trương Tấn Phong tâm hồn phát lạnh, nhưng lại không dám có chút làm trái, run run đi tới, phù phù một tiếng liền cho quỳ. Hỏa vân tà thần cười nhạo nói, liền ngươi này đạo đức cũng có lá gan, hại ta chủ nhân thực sự là ngây thơ a. Bắt trước làm theo. Trương Tấn Phong cũng bị phong ấm làm xong tất cả những thứ này. Hỏa vân tà thần ánh mắt nhìn về phía hai đại chín sao tiên đế đối diện một hồi. Ở hai đại tiên đế sợ hãi trong ánh mắt, hỏa vân tà thần cau mày nói, còn chờ cái gì, còn không chạy mau chạy. Hai đại chín sao tiên đế một mặt mộng bức. Hỏa vân tà thần cười lạnh nói, không chạy làm sao gọi cứu binh, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đoàn diệt a. Không cứu binh, chủ nhân làm sao trang bức lão tài, nhưng là biết Chủ nhân thích nhất chính là trang bức việc này làm đẹp đẽ. Sau đó chủ nhân tuyệt đối sẽ tầng tầng có thưởng. Ha ha ha ha. Mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống, mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống, tối cường đại thần chủ hệ thống. 41 chương 393 hỏi. Làm sao hóa giải đoạn này thù hận a? Hai cái chín sao tiên đế cảm giác não dịch không đủ dùng, khe nằm hàng này ý tứ gì? Ai nhường chúng ta chạy, còn muốn nhường chúng ta gọi cứu binh vụ thảo? Này rất sao là cái gì kỳ lạ não đường về a? Cút hỏa vân tà thần trừng mắt lên, đột nhiên hét lớn. Hai đại chín sao tiên đế đã hiểu dây hiểu, xoay người hai cái hàng chạy chối chết. Hỏa vân tà thần bĩu môi, liếc mắt một cách Đằng Phi cùng Trương Tấn Phong, cười nhạt nói, đến cho các ngươi. Đàng hoàng quỳ đi, dứt lời Hỏa vân tà thần liền nhàn nhã trở lại bên trong cơm chấu ngồi uống ít rượu. Vương Bảo vội vàng luyện đan, lão miêu meo tính quá độ, ở chính mình nhất cao cấp nhất trong phòng đem mềm giường làm lò xo giường dùng khiến, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Hỏa vân tà thần ngồi xuống, chung quanh hắn mấy cái trên bàn rượu khách nhân vắt chân lên cổ mà chạy. Trên thực tế, người ở chỗ này đều rất sao kinh ngạc đến ngây người. Ngoan nhân a, quá rất sao tàn nhẫn. Đường đường như Thiên Đan Tông người tâm phúc Trương Tấn Phong bị làm thành hiện tại này cu ma gấu dạng. Hơn nữa cái này hư hư thực thực xuất thân từ thánh địa càng treo tồn tại. Bọn họ đều không thể nào tưởng tượng được. Hỏa vân tà thần thân phận nhất làm cho bọn họ tâm hồn phát lạnh chính là, Hỏa vân tà thần dĩ nhiên đem hai cái chín sao tiên đế thả chạy, đây là muốn làm gì? Còn để người ta đi viện binh phúc a? Không phải là muốn một lưới bắt hết chứ, có muốn hay không như thế tàn nhẫn? Lại nói hai đại chín sao tiên đế rời đi khách sạn sau khi, hai người vẻ mặt đều có chút mờ mịt, liếc mắt nhìn nhau. Ông lão mặc áo tím run giọng nói, lão Duyệt, chúng ta làm sao bây giờ? Lão Duyệt hít vào một ngụm khí lạnh, sau nửa ngày trầm giọng nói, còn có thể làm sao? Cầu viện a, việc này không có cách nào dễ dàng. Đằng Phi thánh tử bị nhốt, việc này liên quan đến tử chúng ta Thanh Điểu thánh địa mặt mũi, mau mau cho thánh địa truyền tin tức đi. Ông lão mặc áo tím do dự một chút, nói rằng, chân truyền lão Duyệt a, ta sao cảm giác chúng ta đây là ở tìm đường chết đây? Tên kia thả chúng ta, còn nhường chúng ta viện binh, như vậy không có sợ hãi? Ta sợ. Lão Duyệt cười khổ, hắn chưa từng không biết, chỉ là chẳng lẽ liền như thế bỏ mặt thánh tử phảng phất cái tội phạm giống như quỳ ở cái kia trong khách sạn? Cuối cùng hai người vẫn là đem tin tức truyền tới Thanh Điểu thánh địa. Nhận được tin tức là Thanh Điểu thánh tổ con trai thứ hai, đế chủ Đằng Nguyên hàng này cũng là Đằng Phi cha đẻ, nhận được hai cái chín sao tiên đế tin tức, Đằng Nguyên không thể tin tưởng rời ạ. Thời đại này thánh địa đúng hay không một điểm uy tín độ đều không có, làm sao ai cũng dám trêu chọc thánh địa? Thời điểm trước kia thánh địa là cấm kỵ, hiện tại đây thành cái gì? Phạm Thiên thánh địa cùng Hắc Ngục thánh địa liên tiếp bị hố, hiện ở tại bọn hắn Thanh Điểu thánh địa cũng bị người hận tới cửa tê liệt. Lão tử liền không tin còn có cùng vương đại chùy như thế châu bò ra hỏa dám phong con trai của ta. Coi như ngươi là đế chủ cũng đến trả giá thật lớn. Đằng Nguyên phẫn nộ, bây giờ Thanh Điểu thánh địa như mặt trời ban trưa, ở Phạm Thiên thánh địa cùng Hắc Ngục thánh địa luôn phiên bị đả kích bên dưới, Thanh Điểu thánh địa địa vị đều có muốn lên cấp xu thế. Giá trị này thời khắc càng muốn cho thế nhân biết biết Thanh Điểu thánh địa chỗ đáng sợ. Người đến, Đằng Nguyên quát to một tiếng. Rất nhanh, Thanh Điểu thánh địa một nhóm mười mấy tôn đế chủ chạy như trời đan thành mà đi. Trong khách sạn, cửa thang gác, lão miêu theo cầu thang tay vịn cái mông chọc tay vịn vèo một cái trượt rơi xuống, đẹp trai rơi xuống đất. Hỏa vân tà thần vừa nhìn, vội vã vứt dưới chén rượu trong tay, hùng hục chạy tới, giơ ngón tay cách lên nói rằng, miêu ra, này tư thế không thể chê. Liền một chữ, soái lão miêu vô cùng đắc ý. Đó là, miêu ra nhưng là đẹp trai nhất. Liền ngay cả lén lút liếc mắt một cái mặt trên, lão miêu tiếp tục đắc ý nói, liền ngay cả lão vương cũng không được hắn có thể có ta soái ta đẹp trai nhất. Hỏa vân tà thần cười gượng không nói lời nào, lão miêu bĩu môi. Sợ chứng hỏa vân tà thần cười không nói. Ta sợ chứng ha ha ha. Miêu ra à miêu ra. Có bản lĩnh các loại chủ nhân hạ xuống. Ngươi còn như vậy nói à. Đến thời điểm ngươi tuyệt bức cũng sợ chứng. Còn có mặt mũi nói ta đây lão bản đâu, cho miêu ra đổi giường đi. Miêu ra giường sụt, lão miêu nhảy đến hỏa vân tà thần trên bả vai. Nhìn về phía sợ mất mật chủ tiệm. Chủ tiệm ngẩn ngơ. Cái gì đồ chơi à? Giường sụt ngươi rất sao sẽ không là đem giường xem là mèo cách đùng đùng đùng chứ, đây cũng quá phát điên. Hỏa vân tà thần nhạt âm thanh nói. Còn không mau đi, chủ tiệm này mới phản ứng được. Hắn đối với hỏa vân tà thần. Nhưng là sợ đến tận xương tủy. Vội vã dặn dò người đi đổi giường. Cuối cùng nghĩ muốn làm như vậy tựa hồ có vẻ thành ý không đủ. Liền quyết định tự mình ra trận. Lão mắt mèo hướng về Đằng Phi cùng Trương Tấn Phong trên người liếc mắt nhìn. Hỏi nói. Tình huống gì? Hỏa vân tà thần cười nhạt nói. Hai thằng ngu. Muốn tìm chủ nhân phiền phức. Bị ta phong ấm lại. Các loại chủ nhân trở về xử lý, lão miêu sáng mắt lên. Ô, tìm lão vương phiền phức. Châu bò không bối cảnh thâm hậu không hình như là thánh địa truyền nhân. Hỏa vân tà thần suy nghĩ một chút. Nói rằng. Lão miêu nhất thời không có hứng thú. Cắt. Thánh địa lúc này còn có thánh địa dám trêu lão vương, tiểu tử này tuyệt đối ngu ngốc ai. Xem ra là không nhìn thấy lão vương bị đánh một màn. Dứt lời. Lão miêu chạy trốn. Lần thứ hai lên lầu, hỏa vân tà thần trở lại bàn rượu. Tiếp tục phẩm rượu. Mà vào giờ phút này. Quỳ gối khách sạn trong đại sảnh Đằng Phi. Há hốc mồm, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Lá gan của hắn đang nhanh chóng héo rút. Linh hồn của hắn đang nhanh chóng run rẩy. Trong lòng hắn. Vang lên từng đạo mang theo hoảng sợ rít gào. Trời ạ má ơi ta nhỏ má ơi, con mèo này. Con mèo này sẽ không chính là con kia mèo chứ, cái kia họ Vương. A Phúc sẽ không là rất sao? Vương đại trùy. Trùy ra chứ, khe nằm không phải thật sự ngàn vạn. Không muốn là thật sự, này mẹ nó nếu như thật sự. Vậy lão tử chẳng phải là chết chắc rồi, coi như lần này bất tử. Sau khi trở về cũng tuyệt bức sẽ bị hắn cha quất chết. Sẽ bị hắn tổ ra mạnh mẽ quất chết, nhưng. Ngoại trừ Vương đại trùy. Còn có người dám lớn gan như vậy sao? Có thể có đế chủ làm nô bộc như thế treo sao? Đằng Phi triệt để thoải mái. Phạm Thiên Thánh Địa cùng Hắc Ngục Thánh Địa, vì sao nguyên khí đại thương Phạm Thiên Thánh Tử Phạm Trọng, vì sao không cấm túc còn bị treo lên đánh liên tục một ngày một đêm? Hắc Ngục Thánh Tổ vì sao phát điên tuyên bố Hắc Ngục Thánh Địa lại không tiếp thu họ Vương đế chủ? Còn không phải là bởi vì họ Vương cái kia Vương đại chùy chùy ra đã thành thánh địa cấm kỵ. Hắn tổ nghiệp Thanh Điểu Thánh Tổ ngày đó đến xem đại chiến, sau khi trở lại ngàn dặn dò vạn dặn, ngàn vạn tuyệt đối đừng trêu chọc Vương đại chùy. Nhưng mà hắn thật giống không chỉ có chọc còn mạnh mẽ đắc tội rồi cho đối phương, an một cái thánh địa tội phạm truy nã tên tuổi, đem đối phương xem là dây béo đến hao lông dây. Đằng Phi tan vỡ, chỉ tiếc miệng cũng bị niêm phong lại, không thể nói. Nếu không thì, hắn tuyệt bức sẽ lớn tiếng cao giọng thét lên làm sợ bức. Triệt để hóa giải đoạn này thù hận. Vừa nghĩ tới chính mình hai cái chín sao hộ đạo người. Bị thả trở lại. Trở lại chuyển cứu tinh. Đằng Phi đã nghĩ chết sau đó đến. Sẽ không là cha ta chứ, cha ta biết rồi ta trêu chọc chính là ai. Có thể hay không tại chỗ một cái tát đập chết ta? Không phải là không thể à, ta không phải muội muội à. Không phải phụ thân tiểu áo bông a. Ta rất sao nên làm gì? Liền mẹ nó hỏi một chút. Nên làm gì? Tối cường đại thần chủ hệ thống 41 chương 394 cha a. Ngày có thể tâm lớn một chút đi. Đằng Nguyên đến rồi, tiến vào như trời đan thành. Đằng Nguyên lập tức liên hệ Đằng Phi hai cái chín sao tiên đế hộ đạo ông lão. Song phương chạm mặt sau khi liền thẳng đến khách sạn. Trên đường. Đằng Nguyên mang theo mười mấy tôn đế chủ cường giả. Một thân khí thế mạnh mẽ không chút nào che lấp bạo phát. Sát khí cuồn cuộn. Ánh mắt sắc bén. Trong thành võ giả cảm thụ này cố tử khí thế. dồn dập hoàn toàn biến sắc. Cầm như hến. Vào giờ phút này, toàn bộ như trời đan thành, đều rơi vào đến khủng hoảng ở trong. Gần như yên lặng như tờ, mười mấy tôn đế chủ A đủ để đem như trời đan thành đẩy ngang cách 18 triệu khắp cả. Tin tức chuyển tới Như Thiên Đan Tông bên trong, Như Thiên Đan Tông cao tầng cũng dọa sợ. Bọn họ vẫn không có nhận được trong khách sạn tin tức, liền dị thường khủng hoảng, vội vã tới rồi khách sạn cửa lớn. Đằng Nguyên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng vẻ, từng bước một đi tới. Ánh mắt sát cơ bùng lên. Đằng Nguyên một cước bước vào khách sạn. Ánh mắt chiếu tới, liền nhìn thấy quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy nhi tử Đằng Phi đáng chết lại dám đối xử như vậy con trai của ta. Đằng Nguyên trong lòng cuồng mắng không ngớt, nhi tử tuy rằng không phải là mình tiểu áo bông, nhưng cũng là tiểu áo sơ. To. Mơ. Y. Tràn đầy đều là yêu a. Nhìn thấy nhi tử như vậy, Đằng Nguyên một cách là phẫn nộ, một cách là đau lòng. Khách sạn một tầng, yên tĩnh cực kỳ, chỉ có Hỏa Vân Tà Thần thản nhiên tự mình tự uống chút rượu, không để ý chút nào. Đằng Nguyên ánh mắt lập tức khóa chặt Hỏa Vân Tà Thần, chậm rãi bước đi tới, lạnh giọng nói: "Hãy xưng tên ra." Lão phu trong tay không giết hạng người vô danh, dứt lời quay về phía sau mấy cái đế chủ, khiến cho nháy mắt nhường bọn họ đi cứu Đằng Phi. Hỏa Vân Tà Thần đứng dậy nhìn Đằng Nguyên, hơi nhướng mày: "Các ngươi tới quá nhanh, chờ chút đã." Đằng Nguyên cười lạnh nói: "Chờ cái gì, có cái gì tốt, các loại ngươi như nghĩ sống thêm một quãng thời gian, ngàn vạn lần không nên trêu chọc ta Thanh Điểu Thánh Địa hiện đang hối hận chậm." Hỏa Vân Tà Thần xem đậu bị như thế nhìn Đằng Nguyên: "Ma chứng cái gì đồ chơi liền hối hận rồi, ta hối hận cái cà a, ta là để cho các ngươi các loại chủ nhân hạ xuống, làm cho chủ nhân đến trang bức. Ta trang bức có ý tứ gì, lại không có gì chỗ tốt." Ánh mắt liếc mắt một cách đang tiến hành thi cứu mấy cái đế chủ. Hỏa Vân Tà Thần đột nhiên cười khẩy nói: "Các ngươi không vội sống. Ta dưới phong ấm, trừ phi chủ nhân, những người khác đừng hòng phá giải." Đằng Nguyên xứng sờ, quay đầu vừa nhìn, phát hiện mấy cái đế chủ sắc mặt đều là khó coi cực kỳ, nhất thời cả kinh. Đi tới, Đằng Nguyên trầm giọng nói: "Xảy ra chuyện gì?" Một cái trong đó đế chủ sắc mặt khó coi nói rằng: "Sư huynh, tiểu phi trong cơ thể phong ấm rất kỳ quái. Ta chưa từng gặp như phong ấm này. Phong ấm lực mạnh mẽ không nói, thậm chí còn có thể hấp thu sức mạnh của chúng ta." Đằng Nguyên ánh mắt tinh mang lấp lóe, tự mình động thủ, phát hiện lấy chính mình đế chủ hậu kỳ tu vi, dĩ nhiên cũng không cách nào lay động phong ấm nửa điểm. Trong lúc nhất thời, Đằng Nguyên cảm giác được không đúng. "Này rời ạ, là phổ thông đế chủ có thể dưới phong ấm, ngươi đến cùng là ai?" Đằng Nguyên thấp hút một hơi khí lạnh, nghiêm nghị nhìn Hỏa Vân Tà Thần. Hỏa Vân Tà Thần thản nhiên nói rằng: "Vừa nãy liền nói, trước tiên chờ ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ta chủ nhân là ai, các ngươi tốt nhất bé ngoan chờ. Nếu không thì tiểu tử này ta muốn giết liền có thể giết." Trong một ý nghĩ, hắn sẽ hóa thành một than xương khô ngươi. Đằng Nguyên khí nổ uy hiếp: "Ta ngươi thằng ngu này, ngươi lại dám uy hiếp ta?" Trên mặt lộ ra tàn nhẫn, Đằng Nguyên lạnh giọng nói: "Mau thả người, hiện tại thả người." Việc này còn có đến thương lượng, Hỏa Vân Tà Thần bĩu môi: "Thương lượng cái gì, có cái gì dễ thương lượng, các ngươi kết cuộc đã nhất định, khẳng định xong đời." Đằng Nguyên được kêu là một cái khí a, được kêu là một cái khí a. Có điều, nhìn vào giờ phút này, một mặt cầu xin lại lộ ra vẻ hoảng sợ nhi tử, Đằng Nguyên đau lòng, sợ ném chuột vỡ đồ, vẻ mặt âm trầm cực kỳ yên tĩnh lại không biết. Vào giờ phút này, Đằng Phi nhìn thẳng vào ảnh dùng ánh mắt cho hắn cha phát tín hiệu, ánh mắt cầu khẩn ý tứ là: "Cha ạ, ngài tâm lớn một chút đi, hắn một nô bộc phong ấm đều như thế treo tạ thiên, ngài cũng không thể liên tưởng một hồi con sao, cha ạ. Cầu ngài đừng giả bộ ép, đừng tiếp tục như thế trâu bò. Nếu không, sau đó ngu ngốc nhất định sẽ có ngài một cái a." Sợ hãi ánh mắt ý tứ là: Xong đời triệt để xong đời, cha ta không chịu nhận đến ta tín hiệu. Theo ta không ở một cái kinh. Ta rất sao lại không thể nói chuyện không thể động. Một khi cái kia vương sát tinh đi ra. Y theo cái kia hàng tính khí. Chúng ta thanh điểu thánh địa sẽ bị hố thành dạng gì à. Đằng Phi trong lòng khổ đắng à, nhưng là không nói ra được. Thời gian trôi qua. Đằng Nguyên đương nhiên cũng không nhàn dối, nhíu chặt mày, nỗ lực nghĩ biện pháp phá giải Đằng Phi trong cơ thể phong ấm. Cho tới đồng dạng bị phong ấm Trương Tấn Phong. Nhưng là bị hắn không thèm đếm xỉa đến điều này làm cho yên lặng đi tới. Làm rõ tình hình như Thiên Đan Tông cao tầng các đại lão. Không nói gì rơi lệ. Vân Nguyệt gian phòng. Vương Bảo đem trong tay đan dược đưa cho Vân Nguyệt. Nói rằng. Tiểu Nguyệt. May mắn không làm nhục mệnh. Đây chính là tuyết thiềm đan. Nhanh cho ngươi tiểu thư ăn vào đi. Vân Nguyệt vô cùng kích động. Khuôn mặt nhỏ mang theo ửng hồng. Cảm kích cực kỳ liếc mắt nhìn Vương Bảo. Run giọng nói. Chùy ca cảm tạ tự tử tiểu thư trọng thương hôn mê. Vân Nguyệt liền vẫn hoảng sợ. Mãi đến tận lần thứ hai đụng tới Vương Bảo. Vân Nguyệt mới cảm giác tìm tới người tâm phúc. Nàng từng ở trong lòng âm thầm thề, chỉ cần Vương Bảo cứu tiểu thư, coi như là lấy thân báo đáp, lại có làm sao tiếp nhận đan dược. Vân Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí một đem đan dược cho tiểu thư nhà mình ăn vào. Vân Nguyệt tiểu thư cùng nàng cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu, gọi là Vân Sương ăn vào tuyết thiềm đan. Vân Sương mi tâm độc chu dấu ấm tựa hồ chịu đến cái gì kích thích. Trong hư không, phảng phất vang lên từng đạo rủa dị rít gào cuối cùng. Độc chu dấu ấm tan vỡ tiêu tan. Vân Sương sắc mặt, khôi phục bình thường. Cũng không lâu lắm, liền con mắt khẽ run. Từ từ tỉnh Vân Sương đứng dậy. Ánh mắt có chút mờ mịt. Sau nửa ngày mới khôi phục say mi. Nhìn Vân Nguyệt, nhẹ giọng nói. Tiểu Nguyệt. Tiểu thư Vân Nguyệt giọt nước mắt lăn xuống. Ôm chặt lấy Vân Sương. Tiểu thư. Ngươi cuối cùng cũng coi như được rồi ta. Ta còn tưởng rằng đời này đều không thấy được. Tiểu thư Vân Sương vỗ Vân Nguyệt phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi. Chú ý tới Vương Bảo, Vân Sương ánh mắt ngưng lại buông ra Vân Nguyệt cau mày hỏi nói, ngươi là. Tại hạ Vương Đại Trùy. Vương Bảo hơi cười. Vân Nguyệt đứng dậy, vội vã giải thích lên. Vân Sương hơi ngạc nhiên. Nàng chỉ biết mình trúng độc. Thế nhưng lại không nghĩ rằng. Chính mình bên trong dĩ nhiên là vạn độc chu chi độc trong lúc nhất thời. Vân Sương ý thức được chính mình trước thái độ không được. Đứng dậy. Dịu dàng hành lễ. Vân Sương đa tạ Vương công tử ăn cứu mạng. Ngày sau tất có hậu báo. Vương Bảo khóe mắt vừa kéo. Lại rất sao ngày sau điều này làm cho ta cái này không đứng đắn bại hoại rất có liên tưởng. A khách khí. Vương Bảo ho nhẹ một tiếng. Sau đó chắp chắp tay. Nói rằng. Cô nương bệnh nặng mới khỏi. Các ngươi khẳng định có rất nhiều lời nghĩ tán gẫu. Ta đi ra ngoài trước. Các ngươi tán gẫu dứt lời. Liền rời khỏi phòng. Được mỹ nhân ăn. Vương Bảo tâm tình không tệ chuẩn bị ăn một chút gì. Có điều. Xuống tới lầu một sau khi Vương Bảo hít mắt lại, nhìn phía dưới bầu không khí tình cảnh quái dị, chậm rãi xuống lầu. Hiện tại trong khách sạn khách nhân cũng không dám hạ xuống. Vương Bảo xuất hiện, nhất thời hấp dẫn tâm thần của mọi người. Hỏa Vân Tà Thần lấy 180 bước tốc độ, vèo một cách lèn đến cửa thang gác. Rất là chân chó khom người nói. Chủ nhân. Ngày hạ xuống rồi có muốn hay không dùng bữa, ta sớm cũng làm người ta chuẩn bị kỹ càng. Vương Bảo khẽ gật đầu. Nhìn Đằng Nguyên đoàn người. Hỏi nói. Bọn họ là xảy ra chuyện gì? Hỏa Vân Tà Thần cười nói. Chủ nhân. Đều là một đám chày gỗ. Cái kia hai cái quỷ. Trước hỏi thăm chủ nhân sự tình. Một cách trong đó là Thanh Điểu Thánh Địa Thánh Tử. Dĩ nhiên vu hại chủ nhân là Thánh Địa tội phạm truy nã. Thực sự là quá buồn cười. Vương Bảo hơi cười. Vừa nhìn Trương Tấn Phong. Vương Bảo liền đã hiểu. Tuyệt bức là tiểu tử này xem chính mình có tiền. Cùng cái kia Thanh Điểu Thánh Địa Thánh Tử. Coi chính mình là thành dây béo đến làm thịt còn nói ta là Thánh Địa tội phạm truy nã vu oan giá họa. làm cho rất có thứ tự à, tiểu đồng chí rất có tiền đồ, đáng giá điểm khen ngợi. Cho nên nói, các ngươi muốn làm thế nào bắt ta giết ta? Vương Bảo ánh mắt nhìn về phía Đằng Nguyên, mặt mỉm cười. Mà vào giờ phút này, Đằng Nguyên đã há hốc mồm, ánh mắt của hắn dại ra, ánh mắt tan rã. Vương Bảo dung mạo cùng trong đầu cái kia đáng sợ đáng sợ đáng sợ nhất mặt lẫn nhau giao hòa, cuối cùng ấm hợp thành một cái. Vụ thảo rời ả, nguyên lai nhi tử trêu đến, dĩ nhiên là này một tên gia hỏa khủng bố. Đằng Nguyên tan vỡ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 41 chương 395 khe nằm. Dĩ nhiên theo ta cướp bát ăn cơm so với Đằng Phi liên tưởng. Đằng Nguyên nhưng là tận mắt từng thấy Vương Bảo. Ngày đó ở Hắc Ngục Thánh Địa, Thanh Điểu Thánh Tổ mang theo mấy người bọn hắn đế chủ hậu kỳ chuẩn bị tìm hiểu tình báo. Vì lẽ đó mấy người bọn hắn tận mắt nhìn thấy Vương Bảo phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Vô hạn trang bức lần kia lộ mặt sau khi. Liền hố Phạm Thiên cùng Hắc Ngục hai đại thánh địa. Rồi lại nhẹ nhàng đi. Cho tới Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ hai đại thánh tổ. Tuy rằng hận muốn chết. Có thể truy cũng không dám truy. Đằng Nguyên một khắc đó liền biết. Tiên giới thêm ra tới một cái không thể trêu chọc, cái này không thể trêu chọc. Lại như là một cái to lớn bóng mờ. Ngang đứng ở tam đại thánh địa trên không. Ngươi chạm thử. Vậy liền chờ xui xẻo mà hiện tại. Cái này không thể trêu chọc. Bị con trai của hắn chọc làm sao bây giờ? Đằng Nguyên vẻ mặt đọng lại. Đầu óc nhưng là lập lòe vạn ngàn ý nghĩ. Não dịch sôi trào. Hóa thành một cách lại một ý nghĩ. Nói là hiểu lầm chịu nhận lỗi phỏng chừng vô dụng. A xin lỗi nếu là có dùng. Phạm Thiên cùng Hắc Ngục Thánh Địa thì sẽ không bị hố như vậy thảm liền tỉ như Hắc Ngục Thánh Địa. Căn cứ thám tử báo cáo, tựa hồ Hắc Ngục Thánh Địa liền vẻn vẻn chỉ là ngẫu nhiên đụng tới tên sát tinh này. Thoáng đà kích lập tức liền bị hãm hại. Hắc Ngục Thánh Địa kết cục chính là Thanh Điểu Thánh Địa tương lai. Tuyệt đối không nên hoài nghi một cách đại âm tất nham hiểm trình độ. Chính như Thanh Điểu Thánh Tổ từng nói, cái kia Vương Đại Trùy rõ ràng có thể ở hai đại thánh địa giết cách bảy tiến vào bảy ra. Nhưng vẫn cứ ném ra một cái hố to. Nhưng hai đại thánh địa tự giết lẫn nhau. Hắn ảnh cái gì tuyệt bức không bình thường. À đây là đại âm tất kỳ lạ não đường về. Người phỏng chừng chính là tìm vui vẻ. Lại như là những kia võ lực sặc sỡ trí giả. Võ lực giết người. Không có gì thoải mái điểm. Nhưng là âm mưu dù kế liên hoàn hố vừa ra. Sẽ thoải mái không muốn. Vì lẽ đó. Nhận sợ còn phải nhận sợ đến cùng, sợ ra phía chân trời loại kia. Đằng Nguyên trong lòng rít gào thời khắc này. Hắn cảm giác mình mặt cũng có thể không muốn nếu không. Một khi bị Vương Bảo nhìn chằm chằm. Muốn hố Thanh Điểu Thánh Địa. Sau khi trở về. Thanh Điểu Thánh Địa có thể đem hắn lớp vỏ rút ra cho hả giận tiền bối. Đằng Nguyên một tiếng la hét sau đó. Trong giây lát khom lưng. Chắp tay. Thái độ cung kính cực kỳ. Ngày rốt cuộc xuất hiện vãn bối các loại chào ngày lâu. Vương Bảo hơi sững sờ. Hỏa Vân Tà Thần bĩu môi. Lắc đầu một cái. Ngươi muội. Vậy thì sợ vừa nãy châu bò sức mạnh đi đâu rồi, quá vô vị chứ. Đằng Nguyên đột nhiên một cước đá ra, Đằng Phi liền bị đạp thân thể đều biến hình. Có điều. Có phong ấm lực lượng tồn tại. Hắn căn bản là không có cách di chuyển. Có vẻ chật vật cực kỳ. Mà Đằng Phi bị đạp này một cước. Hắn không hề tức giận. Hắn không có phẫn nộ. Hắn có. Chỉ có cao hứng. Cha a, ngài rốt cuộc lên nói chính là như vậy. Tàn nhẫn mà đạp. Chỉ cần không đạp chết ta. Ngày làm sao mân mê ta đều hành. Nhường thống khổ đến càng mãnh liệt một ít đi. Chỉ cần có thể nhường tên sát tinh này cao hứng ta đáng giá. Tên tiểu hỗn đản này tiểu nghiệp chứng lại dám trêu chọc đến tiền bối trên đầu. Thực sự là chết không hết tội tiền bối. Chỉ cần ngài một cách gật đầu. Ta liền thanh lý môn hộ. Tuyệt không hai lời. Đằng Nguyên vẻ mặt nghiêm túc. Vì Thanh Điểu Thánh Địa tương lai. Nhi tử, ngươi hy sinh cũng đáng giá được rồi. Vương Bảo hơi nhớ mày. Lời đều nói đến mức này. Vương Bảo trong lòng biết muốn Thanh Điểu Thánh Địa mạnh mẽ lên với hắn hận một hồi. Đã không thể. Hơn nữa việc này một khi lên men. lại là một số lớn tinh luyện giá trị vào sổ. Cũng không sai. Vì lẽ đó, Vương Bảo phất tay một cái nói, đi thôi, mặc kệ các ngươi Đằng Nguyên mừng như điên. Đằng Phi mừng như điên, Thanh Điểu Thánh Địa cách khác đế chủ cũng là mừng như điên cực kỳ. Sát mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi, mồ hôi ướt nhẹp phía sau lưng, cũng không dám dùng tiên lực bốc hơi lên. Vạn hạnh kém một bước, chỉ thiếu một chút điểm, Thanh Điểu Thánh Địa liền xong đời cũng may. Đằng Nguyên cực kỳ cơ trí, trước một bước nhận sợ, một sợ đến cùng. Quả nhiên vẫn là sự kiện lớn bên trong hiện ra thông minh á. Vì là Đằng Nguyên thông minh ấm lai, Hỏa Vân Tà Thần đã sớm vì là Vương Bảo chuẩn bị kỹ càng bữa tiệc lớn. Hầu hạ Vương Bảo ăn cơm thời khắc, Hỏa Vân Tà Thần nhìn Đằng Nguyên cái kia khô cằn ánh mắt, đi tới giải trừ Đằng Phi cùng Trương Tấn Phong phong cấm. Cút đi, Hỏa Vân Tà Thần vẻ mặt không quen. Đằng Nguyên chắp chắp tay, đa tạ đạo hữu Hỏa Vân Tà Thần trở lại Vương Bảo bên người hầu hạ. Mà Đằng Nguyên trầm tư nửa ngày, đột nhiên thấp giọng nói, các ngươi đi trước, dẫn người ở trong thành ở lại cha. Đằng Phi nhỏ giọng kêu một tiếng. Đằng Nguyên chừng Đằng Phi một chút, sau đó lại tính sổ với ngươi Thanh Điểu Thánh Địa đế chủ, mang theo Đằng Phi rời đi. Mà như Thiên Đan Tông cao tầng đại lão, phảng phất đánh một đại thùng nước tương, mang theo Trương Tấn Phong rời đi. Từ đầu đến cuối cũng không có người đáp để ý đến bọn họ. Như Thiên Đan Tông các đại lão cảm giác rất mất mát. Cho tới Đằng Nguyên, hắn không đi, hắn trả lại đến Vương Bảo bên người, cung kính nói, tiền bối, ngài đại nhân đại lượng, không theo chúng ta tính toán, thế nhưng ta Đằng Nguyên nhưng không thể liền như vậy rời đi. Khoảng thời gian này, tiểu nhân ngay ở tiền bối bên người hầu hạ, tán gẫu tỏ tâm ý. Vương Bảo còn không có cảm giác gì, Hỏa Vân Tà Thần nhưng là trừng mắt lên, đặc biệt khó chịu khe nằm, ý tứ gì a, không ngờ như thế ngươi rất sao muốn lưu lại. Theo ta cướp bát ăn cơm đúng không, ngươi cách đổ khốn kiếp. Ngươi thực sự là năng lực a. Hỏa Vân Tà Thần trừng trừng nhìn Đằng Nguyên, uy hiếp ý tứ rất rõ ràng. Thế nhưng Đằng Nguyên nhưng không hề bị lay động. Nhìn thấy Vương Bảo không có biểu thị từ chối, nhất thời đại hỉ cực kỳ. Chuyện xấu liền chuyện tốt, liền trong một ý nghĩ à, theo Vương Bảo hay là còn có thể mò điểm cái gì chỗ tốt rồi. Tối thiểu, nếu như Phạm Thiên Thánh Địa cùng Hắc Ngục Thánh Địa biết lão tử đi theo Vương Đại Sát Tinh bên người hầu hạ, bọn họ còn dám cùng lão tử ngang sao, ha ha ha. Này đều là mệnh a. Lão tử vì sao như vậy cơ trí, ta đều khâm phục chính ta. Tiên giới nơi nào đó, một tòa núi hoang đỉnh, mấy cái thanh niên nam nữ cùng với một đám tỏa ra mạnh mẽ khí tức cường giả đang đợi cái gì đó. Thanh niên nam nữ tổng cộng 4 người, 3 nam 1 nữ. Thân phận của bọn họ tựa hồ rất là cao quý. Những lão giả kia chia làm vài bộ phận, từng người hộ ở bên cạnh họ. Đột nhiên, một cách trong đó mi tâm có trăng khuyết dấu ấm thanh niên nhìn về phía một cách nào đó tử y long phục thanh niên, nói rằng, trời cao huynh, này đều qua gần một tháng, vẫn không có Vân Xương Thiên Nữ tin tức. Ngươi chỉ nói nhường bọn chúng ta, rốt cuộc muốn các loại tới khi nào? Tử y long phục thanh niên lười biếng nói rằng, đừng có gấp, ta cũng không liên lạc được Vân Xương, thì có biện pháp gì an tâm chờ xem. Mấy người trẻ tuổi đặc biệt khó chịu. Mấy người bên trong nữ tử lạnh lùng nói rằng, Dạ Trường Không, ngươi đúng hay không biết chút ít cái gì? Dạ Trường Không lạnh giọng nói, chúng ta lần này liên hợp lại, đến giới phong chi địa tìm kiếm kiếm ma mộ địa. Vân Xương cùng ta là khởi xướng người, các ngươi nếu như không muốn chờ, có thể rời đi, đừng vội làm thêm phỏng đoán. Cô gái kia tức giận nói, trong tay chúng ta giới phù quý trọng cực kỳ, dùng một cái thiếu một cái, nhiều nhất chỉ có 2 tháng dừng lại, ngươi lẽ nào liền không vội vã? Dạ Trường Không nhạt âm thanh nói, gấp cũng vô dụng, kiếm ma mộ địa chìa khóa ta một nửa, Vân Xương một nửa, nàng không đến ta có thể làm sao? Đừng nói nhảm, an tâm chờ chính là. Vân Sương sẽ đến một đám thanh niên nam nữ buồn bực cực kỳ. Có điều, nhưng cũng yên tĩnh lại. Mà Giả Trường không, nhưng là hít mắt, con người nơi sâu xa, chớp qua nồng nặc tham sắc, lói lên một cái rồi biến mất. Chỉ là, cũng không lâu lắm, Dạ Trường Không đột nhiên thân thể hơi chấn động, sắc mặt khó coi hạ xuống, bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt cấp tốc tái nhợt. Những người còn lại không biết hắn giở trò vừa gì, mới vừa còn muốn hỏi. Dạ Trường Không quay về bên cạnh hắn một lão giả ngoắt ngoắt tay. Hai người hướng đi xa xa. Dừng lại sau khi, Dạ Trường Không nhường ông lão phong cấm âm thanh, thấp giọng nói: "Đáng chết, ta vạn độc chu cảm ứng biến mất rồi." Ông lão kia con ngươi co rụt lại. Chẳng lẽ độc bị giải? Dạ Trường Không sắc mặt khó coi. Không nên à. Nghĩ giải vạn độc chu, không phải tiên đế cảnh giới tuyết thiềm hồn đan không thể Vân Xương bên người. Chỉ là một cái tiểu nha đầu, có thể tìm tới thứ chí bảo này. Ông lão buồn bực nói: "Thiếu chủ, chúng ta nên làm như thế nào? Vân Xương nếu như giải độc, chúng ta hậu chiêu liền uổng phí hơn nữa. Nếu như bị Vân Xương cô nương nhận ra được chúng ta, phiền phức nhưng lớn rồi." Dạ Trường Không trở nên trầm mặc. Hắn há có thể không biết Vân Xương thân phận bối cảnh có thể so với hắn muốn thâm hậu nhiều lắm. Nếu không là kiếm ma mộ địa truyền thừa kinh người, hắn cũng sẽ không hành hạ độc chi sách. Vốn là hắn còn muốn chờ đến Vân Xương độc phát trước một khắc triển khai thi cứu. Thế nhưng chỉ treo Vân Xương một hơi, dùng để uy hiếp. Cái nào ngờ tới, Vân Xương dĩ nhiên giải độc sau nửa ngày. Dạ Trường Không sắc mặt khó coi thấp giọng nói: "Việc đã đến nước này, hối hận cũng không dùng kiếm ma mộ địa truyền thừa. Ta nhất định muốn lấy được." Vân Xương lần này không mang hộ đạo người, chính là cây sở đoàn. Nàng khẳng định về tới tìm chúng ta hội hợp. Đến thời điểm trước tiên dò nghĩa địa, các loại đến thời cơ thích hợp, tìm cơ hội diệt trừ nàng đi. Ông lão mí mắt run lên, cũng không thể cùng Vân Xương chết có chút liên lụy. Vân Thiên Tông khí thế bói toán thuật, đứng đầu thiên hạ, bị tra được, đó là tai họa khổng lồ. Dạ Trường Không trầm mặt nửa ngày, nhạt âm thanh nói: "Sự tình ở người làm, coi như giết không được Vân Xương, tín vật cũng nhất định phải tới tay. Kiếm ma truyền thừa là của ta, ai cũng cướp không đi." Tối cường đại thần chủ hệ thống 41 chương 396 hố đến chết là được rồi. Khách sạn, Vương Bảo cơm nước xong, Hỏa Vân Tà Thần lập tức đưa lên một khối tay không lụa. "Chủ nhân xin mời dùng." Tiếp nhận tay không lụa xoa một chút miệng, Vương Bảo đưa tay duỗi người. Hỏa Vân Tà Thần phi thường chân chó hỏi nói: "Chủ nhân, muốn uống nước súc miệng sao?" "Ta vậy thì đi lấy." Nói xong, liền chuẩn bị đi lấy súc miệng nước. Cái nào ngờ tới, nhưng vào lúc này, một cái trắng nón bình ngọc đưa tới Vương Bảo trước mặt. Nhưng là Đằng Nguyên, chính nịnh nọt cười nói: "Tiền bối, đây là Ngọc Thanh Hàn Đàm Chi nước. Tuy rằng rất quý giá, nhưng lấy tiền bối thân phận, dùng để làm súc miệng nước vừa vặn thích hợp." Vương Bảo ha ha cười, tiếp nhận bình ngọc, cho Đằng Nguyên một cái tán thưởng ánh mắt. Đằng Nguyên được kêu là một cách đẹp, ai nhe răng nhích miệng cười. Không biết lúc này hắn bên cạnh người Hỏa Vân Tà Thần đã tức hỏng rồi. Hắn tức giận nhìn Đằng Nguyên, âm thầm cắn răng: "Đại gia ngươi tiểu dạng vẫn đúng là thật sự có tài a. Chẳng trách dám cùng lão tử cướp bát ăn cơm, này nhãn lực giới có thể à, ngựa này dám công phu rất quen à." "Có điều, chủ nhân bên người thứ nhất chân chó, chỉ có thể là ta dám theo ta cướp ngươi đừng hòng." Vương Bảo cảm giác thời gian được rồi, liền trực tiếp lên lầu. Vang lên cửa phòng, Vân Nguyệt mở cửa, trên mặt mang theo nụ cười, nắm ở Vương Bảo cánh tay. Chủy ca ăn công Vân Xương cũng tới tiến lên lễ. Vương Bảo cười ha hà nói: "Cô nương có thể gọi tên ta, cũng có thể cùng Tiểu Nguyệt như thế gọi ta chủy ca." "Đừng khách khí như thế." Vân Xương biết nghe lời phải, "Vậy ta còn là xưng hô ăn công chủy ca đi." "Có điều, Chùy ca cũng có thể trực tiếp gọi tên ta. Vương Bảo gật gù, nói rằng, Vân Sương, các ngươi lần này là chuẩn bị phải làm gì, có hay không có nhu cầu gì hỗ trợ? Vân Nguyệt muốn nói lại thôi. Nhìn Vân Sương lần này đến giới phong chi địa, thật đúng là có đại sự. Mà Vân Sương, nhưng là đột nhiên ngưng âm thanh nói, Chùy ca có nghe nói qua kiếm ma Long Ao xanh Hàn? Vương Bảo lắc đầu một cái. Vân Sương hai người không khỏi xứng sờ. Kiếm ma Long Ao xanh Hàn, khoáng cổ đệ nhất kiếm nói yêu nghiệt, ở kiếm đạo lên thiên phú không ai bằng. Người này thiên phú xuất chúng, cường đại dị thường, thình lình có thể đột phá giải phong nơi phong ấm. Ở Vân Sương nơi đó đều soạn nhạc một đoạn tuyệt thế truyền kỳ. Đáng tiếc Long Ao xanh Hàn kết cục không thế nào tốt. Tục truyền nói Long Ao xanh Hàn bởi vì tình mà chết, chết ở giới phong chi địa, cũng chính là bây giờ tiên giới. Trước khi chết, Long Ao xanh Hàn từng vì chính mình tạo một tòa nghĩa địa, lưu lại hai khối tín vật. Nghe đồn bên trong được hai khối tín vật người có thể thu được Long Ao xanh Hàn truyền thừa. Điều này làm cho rất nhiều người vì đó điên cuồng. Bởi vì Long Ao xanh Hàn người này từng có lấy tiên đồ thần tráng cử. Hắn kiếm ma quyết càng là đứng đầu thiên hạ. Vân Sương tuy rằng không rõ Vương Bảo không biết Long Ao xanh Hàn sự tích, nhưng vẫn là giải thích một hồi. Vương Bảo rất buồn bực. Như thế treo ra hỏa, này tuyệt bức là nhân vật chính vầng sáng phụ thể a, vì tình mà chết cũng thật là tiếc nuối. Nói cách khác, ngươi cùng cái kia Dạ Trường Không tìm tới hai khối tín vật, liên hợp lại tập hợp cái dưới một tiểu phân đội, chuẩn bị tìm tới kiếm ma truyền thừa. Vương Bảo nói rằng. Vân Sương gật gù, không sai, thực không dám giấu giếm, chúng ta không phải giới phong chi địa người, chúng ta đến từ chín vực biển giới phong chi địa, cũng chính là bây giờ tiên giới. Bị một luồng mạnh mẽ phong ấm bao phủ, mà giới phong chi địa bên trong thực lực võ giả cùng chín vực biển căn bản không cùng đẳng cấp. Ở chín vực biển, tối cường giả bị tôn xưng vì là chí tôn chín sao tiên đế, càng không phải hy hữu. Ở đế chủ cảnh giới sau khi, chúng ta chín vực biển đã thành công thần đài, thần cảnh mới là chúng ta cao cấp sức chiến đấu. Vương Bảo khóe miệng không khỏi vừa kéo. Này tính cái gì thế giới trong thế giới, không ngờ như thế đại gia chỉ ở đất man hoang thế giới mù chơi a. Còn chưa tới Cửu Châu đại lục đây đúng không? Thì ra là như vậy. Vương Bảo thở dài một tiếng. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vân Sương cười nhạt nói, Chùy ca, ngươi có thể theo ta cùng đi kiếm ma mộ địa, đồng thời tìm kiếm truyền thừa. Cho nên ta đến chỉ là vì hứng thú, cũng không có gì không thể không cần ý nghĩ. Chờ kiếm ma mộ địa hành trình kết thúc, Chùy ca đến thời điểm có thể đi với ta chín vực biển, nhìn một chút thiên địa mới cái kia cảm tình được. Vương Bảo ha ha cười. Vân Nguyệt rất vui vẻ, cùng Vương Bảo nói một chút chín vực trong biển các loại kỳ văn dị sự. Cuối cùng Vương Bảo cùng Vân Sương thương lượng một chút. Hai ngày sau, các loại Vân Sương hoàn toàn phục hồi như cũ sau khi liền lên đường chuyển động thân thể. Không đợi Vương Bảo bọn họ lên đường chuyển động thân thể, Dạ Trường Không thình lình liền liên lạc với Vân Sương, đi thẳng tới Như Trời Đan Thành. Dạ Trường Không là vội vã không nhịn nổi, Vân Sương giải độc đều không liên hệ hắn. Điều này làm cho Dạ Trường Không cảm giác được lo lắng, chỉ lo Vân Sương hoài nghi hắn, đơn giản liền trực tiếp đến rồi. Trong khách sạn, Dạ Trường Không tiến vào Vân Sương gian phòng, vừa thấy mặt liền ăn cần hỏi han. Vân sư muội, khoảng thời gian này vẫn liên lạc không được ngươi, ngươi đúng hay không xảy ra vấn đề rồi? Vân Sương nhạt âm thanh nói, là xảy ra vấn đề rồi, ta bị người hạ độc a. Dạ Trường Không khiếp sợ cực kỳ, sắc mặt âm trầm nói, hạ độc là ai, lớn mật như thế tra được là ai không có? Nếu như bị ta biết là ai, ta sẽ để hắn sống không bằng chết. Vân Sương khẽ lắc đầu, không giấu tích có thể tra ai. Nơi đây mặc dù là giới phong chi địa, nhưng vẫn có rất nhiều nguy hiểm. Vân sư muội, nếu không chúng ta mau mau đi làm chính sự đi, miễn cho đêm dài lắm mộng dạ trường không trong lòng thở phào một cái. Liền vội vàng nói. Vân Sương bên người. Vương Bảo đột nhiên cười nói. Làm sao liền đêm dài lắm mộng. Gấp cái gì Vân Sương thân thể còn chưa hồi phục. Đuổi Minh lại nói dạ trường không trao mày. Nhìn Vương Bảo. Hắn mới vừa rồi còn cho rằng. Vương Bảo là cái hạ nhân. Căn bản không đem Vương Bảo để ở trong lòng. Lúc này Vương Bảo nói chuyện như vậy. Nhất thời cảm giác được không bình thường. Ngươi là. Dạ trường không lạnh lùng hỏi. Vương Bảo hơi cười. Tại hạ Vương đại trùy người đưa biệt hiệu. Vương không thể trêu chọc dạ trường không mí mắt vừa kéo. Ma chứng Vương không thể trêu chọc ngoại hiệu này có chút châu bò á ngươi một cách chỉ là giới phong chi địa man tử. Ngươi lấy cách như vậy biệt hiệu. Thật sự được chứ ếch ngồi đáy giếng chính là ếch ngồi đáy giếng. Quá ngớ ngẩn dạ trường không có chút không cam lòng. Có điều Vân Sương thái độ kiên quyết. Chính là không muốn hiện tại đi. Nhưng dạ trường không cũng không thể làm gì. Có điều. Mục đích của chuyến này đúng là đạt đến. Xem Vân Sương dáng vẻ. Hẳn là không hoài nghi hắn. Vậy là được Vương Bảo cùng dạ trường không đồng thời ra ngoài phòng. Dạ trường không căn bản không thèm để ý Vương Bảo trực tiếp liền đi chuẩn bị trước tiên ở lại. Chỉ có điều. Vương Bảo nhưng là kéo dạ trường không. Cười nói. Huyên đệ đừng có gấp đi a. Qua mấy ngày ta cũng theo các ngươi cùng đi kiếm ma mộ địa. Ta còn tìm rất nhiều giúp đỡ. Chúng ta trước tiên nói một nói dạ trường không bỏ qua Vương Bảo. Căm ghét nói rằng. Biệt ly ta như thế gần còn có. Ngươi còn tìm giúp đỡ ngươi tìm giúp đỡ. Để làm gì kiếm ma mộ địa. Không tới đế chủ cảnh giới. Căn bản tiến vào cũng không vào được hơn nữa. Chúng ta đã định được rồi nhân số. Ngươi tìm cũng là toi công Vương Bảo hé mắt. Ngươi đúng hay không có tật giật mình a dạ trường không trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Mặt âm trầm nói rằng. Ngươi lời này là có ý gì Vương Bảo cười quái gì nói. Vân Sương độc. Sẽ không là ngươi bỏ xuống chứ ai nha khe nằm nói mò cái gì lời nói thật đây dạ trường không được kêu là một cái khí a. Hung tàn nhìn chằm chằm Vương Bảo. Lạnh giọng nói. Tiểu tử. Ta khuyên ngươi không muốn quá kiêu ngạo hướng về trên người ta dội nước bẩn. Cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi hừ vung một cái ốm tay áo. Dạ trường không bước nhanh xuống lầu quyết định chủ ý, phải cố gắng cha cha Vương Bảo theo hầu. Mà Vương Bảo nhưng là lạnh lùng cười, nhìn dạ trường không rời đi. Có tật giật mình là khẳng định. Hạ độc tuyệt bức là này làm ra. Nếu dám đối với Vân Sương hạ độc, vậy thì là kẻ địch. Mà Vương Bảo, đối với kẻ địch thái độ, tự nhiên không cần nhiều lời. Hố hố đến chết là được rồi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 41 chương 397 tìm đường chết đây đây là dạ trường không lần thứ hai lo lắng. Vân Sương có vẻ như đối với hắn không hoài nghi. Thế nhưng Vân Sương bên người tên kia, dĩ nhiên nói thẳng hạ độc chính là hắn. Chỉ rời ả đâu chỉ là hoài nghi. Chuyện này quả thật chính là chỉ nhận then chốt là. Hắn vẫn đúng là mò đúng rồi lần này. Dạ trường không đối với Vương Bảo. Không khỏi bay lên nồng nặc sát ý. Cấp tốc sẵn dò thủ hạ hộ đạo ông lão. Tìm hiểu Vương Bảo tin tức. Chính mình nhưng là ở khách sạn mở ra một gian phòng. Cũng không lâu lắm, hộ đạo ông lão trở về cũng mang đến Vương Bảo một ít tin tức. Sau khi nghe xong. Dạ trường không ngây người. Vụ thảo cái tên này. Đã vậy còn quá hố trói lại người ta thánh địa thánh tử. Giá họa một cái khác thánh địa. Dẫn tới hai đại thánh địa. Tự giết lẫn nhau. Chính mình ở một bên xem vở kịch lớn. Cái này cũng chưa tính. Cuối cùng còn tự mình lộ mặt giải thích. Ở trong lòng của người ta. Bịt kín một tầng to lớn bóng mờ diện tích. Này rời ả cùng ta cũng như thế. Chính là cái đại âm tất trong lúc nhất thời. Dạ trường không cảnh giác lên. Đối với Vương Bảo sát ý. Càng là nhảy lên tới đỉnh cao. Thực lực so với đế chủ đỉnh cao đều mạnh hơn. Này còn không có gì. Giới phong chi địa đế chủ đỉnh cao. Không đủ vì là theo hơn nữa hắn còn cứu Vân Sương tên khốn đáng chết này. phải giết chết hắn. Dạ Trường không nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Hồ Đảo ông lão đứng ở bên cạnh hắn, trầm giọng nói: "Thiếu chủ, tiểu tử kia đi theo Vân Xương bên người, căn bản là không có cách ra tay, theo ta thấy, không bằng xua hổ nuốt sói. Tên kia đem hai đại thánh địa đắc tội tàn nhẫn, chúng ta chỉ cần cho bọn họ một cơ hội, không tin bọn họ không đến báo thù." Giả Trường không sáng mắt lên, sau đó trầm tư nửa ngày, âm hiểm cười nói: "Cứ làm như thế, ngươi cấp tốc đi đem cái kia hai đại thánh địa thánh tổ gọi tới, tin tưởng bọn hắn hẳn nghe nói qua chín vực biển sự tình, không không dám đến coi như thịt không được tên tiểu tử kia. Bây giờ Vân Xương đã mời ngoại viện, chúng ta cũng tìm hai cái bản địa cường giả, cũng không quá đáng phải thuộc hạ." Vậy thì đi làm. Hộ Đạo ông lão khom người lui ra gian phòng. Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ xác thực không không dám đến hai cái hàng, đi theo Dạ Trường không Hộ Đạo ông lão phía sau, hướng về Như Trời Đan Thành mà tới. Vào giờ phút này, hai cái hàng không còn chút nào sự thù hận, trái lại như là hai cái đội hữu bình thường, trong thần sắc lộ ra hưng phấn, lộ ra chờ mong, cũng mang theo một luồng không tên căng thẳng cùng sợ hãi. Chín vực biển a, nghe đồn bên trong nơi đó nhưng là có thần cảnh tồn tại, tiên giới lớn, cường giả xuất hiện lớp lớp. Nhưng là so với chín vực biển, tiên giới chính là cái đất hang ổ. Hang ổ bọn họ mặc dù là thánh địa thánh tổ, thế nhưng cũng chỉ có thể gia đình bạo ngược. Đụng tới chín vực trong biển cường giả, cũng chỉ có nhận sợ phần nhường. Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ vì đó phấn chấn, nhưng là Hộ Đạo ông lão để lộ ra đến khác một cách tin. Lần này dĩ nhiên là muốn dưới mộ vẫn là kiếm ma Long Ao Xanh Hàn Chi mộ. Kiếm ma tiên giới cổ xưa truyền thuyết thực lực mạnh, so sánh đó là có thể lấy tiên đồ thần chủ người này chi mộ, ẩm chứa bao lớn tạo hóa, chỉ cần ở bên trong thoáng mò một điểm mỡ, phỏng chừng liền được lợi vô cùng. Then chốt là ôm như thế thô một cách bắp đùi không nói, còn có thể dựa vào cây này bắp đùi báo thù. Đối với Vương Bảo, Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ hận đến ngứa cả hàm răng, đó là muốn đem Vương Bảo ăn tươi nuốt sống, hận mang theo phức tạp tâm tình. Ba người trở lại Như Trời Đan Thành, đi vào khách sạn. Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ nhìn thấy Dạ Trường Không: "Dạ thiếu chủ, hai người đã biết rồi Dạ Trường Không thân phận. Chín vực biển một trong thiên huyền vực gia tộc cao cấp, Dạ gia thiên kiêu, thiếu chủ thiên phú kỳ cao, thực lực đã đạt đến đế chủ hậu kỳ cảnh giới. Các ngươi chính là Phạm Thiên, Hắc Ngục hai đại thánh địa thánh tổ tại sao tìm các ngươi? Nói vậy các ngươi đều biết chứ?" Dạ Trường Không cười nhạt nói. Hắc Ngục Thánh Tổ ha hà cười: "Dạ thiếu chủ yên tâm, chúng ta hai cái lão gia hỏa nhất định sẽ toàn lực ứng phó, trợ giúp Dạ thiếu chủ đoạt được kiếm ma truyền thừa." Dạ Trường Không hé mắt, nhạt âm thanh nói: "Các ngươi lầm." Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ ngẩn ngơ. Dạ Trường Không đột nhiên lạnh giọng nói: "Để cho các ngươi đến, không phải nghĩ dựa vào các ngươi cướp đoạt truyền thừa. Chuyến này ta mang đến ba cái đế chủ đỉnh cao hộ đạo cường giả, còn cần các ngươi tìm các ngươi, là bởi vì các ngươi cùng Vương Đại Trùy có cừu oán." Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám: "Nhiệm vụ của các ngươi chính là giúp ta diệt trừ Vương Đại Trùy. Ta bởi vì một ít nguyên nhân không thể vô duyên vô cớ đồng thủ với hắn, nhưng là các ngươi..." Phạm Thiên Thánh Tổ mí mắt run lên, run giọng nói: "Dạ thiếu chủ, Vương Đại Trùy thực lực so với hai chúng ta đều mạnh hơn, chúng ta căn bản giết không chết hắn." Dạ Trường Không châm chọc nói: "Cường có thể mạnh đến mức nào? Yên tâm, ta không cần các ngươi giết chết hắn, chỉ cần các ngươi cho ta một cái lý do." Hiểu Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ rõ ràng, liếc mắt nhìn nhau. Hắc Ngục Thánh Tổ lập tức nói rằng: "Ta rõ ràng Dạ thiếu chủ, ngươi là muốn cho chúng ta làm hắn, coi như không bắt được, cuối cùng do ngài đứng ra. Nói vậy tên kia cũng sẽ chết không có chỗ chôn, đúng không?" Thông minh Dạ Trường Không thưởng cho Hắc Ngục Thánh Tổ một cái tán thưởng ánh mắt. Hắc Ngục Thánh Tổ nhất thời mặt mày hớn hở. Phạm Thiên Thánh Tổ không rơi xuống hạ phong, nói rằng: "Dạ thiếu chủ yên tâm, việc này liền giao cho chúng ta. Ngài sẽ chờ chừng trì hắn đi bọn họ lúc còn trẻ. Tuy nhiên không phải an phận chủ đến hiện tại. Từng cái, đều là lão âm tất cấp bậc có giả trường không bảo đảm. Bọn họ đối với Vương Bảo, cũng sẽ không lại sợ hãi Vương Đại Trùy. A Vương Đại Trùy lần này có giả thiếu chủ ra tay. Ngươi rất sao lại châu bò á, ngươi có thể ngưu được chín vực trong biển cường giả, lần này xem ngươi chết như thế nào có quyết định. Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ lập tức lên đường. Hai người rời đi giả trường không gian phòng, mà sau đó đến lầu một, đứng lầu một trung ương nơi. Phạm Thiên Thánh Tổ đột nhiên lớn quát: Vương Đại Trùy, ngươi theo ta đi ra. Nợ máu trả bằng máu, là thời điểm trả nợ âm toàn bộ khách sạn. Trong nháy mắt sôi trào. Cái kia khách sạn lão bản ở phía sau biết bận việc lắm, vừa nghe câu này hét lớn, lúc này đặt mông ngồi vào trên đất: ngươi mỗi đại gia ngươi a, tại sao lại rất sao làm lên a, vẫn là rất sao cái kia sát tinh Vương Đại Trùy, ta mở cái khách sạn, ta dễ dàng sao, ta này từng ngày từng ngày ánh sáng chỉ có chuyện, liền không nhường ta ngủ cách an giấc. Lão Miêu gian phòng đang nghiên cứu 3,600 độ cực tốc quay người trước nằm sấp va giường. Lão Miêu dừng động tác lại, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nhanh chóng hướng về ngoài phòng chạy. Lão Vương cũng bị làm này có thể không thể bỏ qua. Vân Xương gian phòng cùng Vân Nguyệt đều là hơi thay đổi sắc mặt, nhanh chóng đi ra. Giả Trường không thỏa mãn cực kỳ bước ra gian phòng, ho nhẹ một tiếng, giả vờ giả vịt xuống lầu. Mà ở Vương Bảo trong phòng, đang cùng Hỏa Vân Tà Thần cùng Đằng Nguyên đấu địa chủ Vương Bảo con mắt híp lại, nghe thanh âm tựa hồ là Phạm Thiên Thánh Tổ ông lão kia. A Tây đi, lão già này đúng hay không ngốc, đúng hay không teo não, ta cũng đã không hố ngươi, ngươi lại tìm tới cửa tìm đường chết. Đây là tối cường đại thần chủ hệ thống 41 chương 398, nếu chính ngươi nhất định phải muốn ăn đòn. Khách sạn lầu 1, Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ đứng chung một chỗ. Hai người không còn chút nào nữa khúc mắc. Mặc dù gọi lời chỉ là Phạm Thiên Thánh Tổ, nhưng Hắc Ngục Thánh Tổ cũng giống như vậy căng thẳng, kinh hoàng. Nghĩ mà sợ, dù sao Vương Bảo đem bọn họ hố quá thảm, tuy rằng không chết như thế nào người, thế nhưng bọn họ trong thánh địa đế chủ cường giả đều phế bỏ vài cái, lưỡng bại câu thương. Thịt thịt thịt. Cửa thang gác, Vương Bảo đi ở đằng trước nhất, xuống lầu, Hỏa Vân Tà Thần cùng Đằng Nguyên phân chia hai bên. Nhìn thấy Vương Bảo, Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ đều là con ngươi co rụt lại. Mà Vương Bảo nhưng là liếc mắt nhìn Hắc Ngục Thánh Tổ, hàng này cũng tới. Vương Đại Trùy, ngươi rốt cuộc chịu xuất hiện. Phạm Thiên Thánh Tổ sắc lệ bên trong gốc gầm nhẹ nói. Vương Bảo đi xuống, cười nhạt nói: ta nói, ngươi đúng hay không không biết ghi nhớ, cần phải ta đem ngươi Phạm Thiên Thánh địa tiêu diệt, ngươi mới cam tâm. Đúng không, còn có ngươi, ngươi cũng là đến gây phiền phức. Phạm Thiên Thánh Tổ tâm hồn mãnh đánh. Hắc Ngục Thánh Tổ bị Vương Bảo nhìn chằm chằm, trái tim cũng là cực tốc nhảy lên. Trong hai người tâm bóng ma trong lòng chính đang điên cuồng mở rộng, không nhịn được lùi về sau nửa bước. Hàng này tuy rằng đáng trách, thế nhưng tuyệt bức là cái ngoan nhân a, nghe một chút. Này rời ạ, liền muốn diệt chúng ta thánh địa làm sao bây giờ lão Phạm? Chúng ta có thể đánh không lại hắn, do du thiếu làm sao còn không tới. Hắc Ngục Thánh Tổ cấp thiết cùng Phạm Thiên Thánh Tổ truyền âm. Phạm Thiên Thánh Tổ nghiêm nghị về truyền nói: sau đó ngươi có thể phải chú ý, một khi hắn có muốn dấu hiệu động thủ, lập tức nhận sợ. Hiểu sao? Hắc Ngục Thánh Tổ hé mắt. Này rất sao còn cần phải ngươi nhắc nhở? Không có do du thiếu bảo đảm, lão tử liền hắn cũng không dám lại gặp một lần. Phạm Thiên Thánh Tổ nắm chặt nắm tay, gầm nhẹ nói: Vương Đại Trùy, ngươi đừng vội hung hăng, ngươi đem chúng ta hố thảm như vậy, lẽ nào cho rằng chúng ta sẽ như vậy đơn giản coi là, đừng nằm mơ. Ngày hôm nay chúng ta chỉ cầu một cái công đạo. Hắc Ngục Thánh Tổ phụ họa, cao giọng thét lên: không sai. Công đạo. Vương Bảo không nói gì, nhìn hai cái hàng, bản năng nhận ra được không đúng, Ngươi đây muội chính là tới cửa trả thù dáng vẻ đứng Vương Bảo bên cạnh Đằng Nguyên. Nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn hai đại thánh tổ. Còn kém chỉ vào mũi của bọn họ mắng ngu ngốc. Mà Hỏa Vân Tà Thần nhưng là đột nhiên đi ra. Trầm giọng nói. Chủ nhân. Nhưng ta đuổi rồi bọn họ Hỏa Vân Tà Thần thực lực hôm nay. Là càng ngày càng khủng bố. Mỗi thời mỗi khắc sức mạnh đều đang tăng lên. Trận đánh lúc trước Hắc Ngục Thánh Tổ thời điểm. Cũng không được. Có điều hiện tại. Đã có thể cùng hai đại thánh tổ cùng sánh vai. Hơn nữa Hỏa Vân Tà Thần trong cơ thể thần cách gốc gác khủng bố cực kỳ. Căn bản không sợ bất kỳ công kích. Vì là căn bản là không có cách trọng thương hắn. Không vội vã Vương Bảo thuận miệng nói. Ngược lại muốn xem hai cái này hàng dở trò việc gì. Vèo. Một bóng người chạy toán loạn hạ xuống. Chuẩn xác rơi vào Vương Bảo bả vai. Lão Miêu tinh thần phấn chấn. Ánh mắt tỏa ánh sáng. Gọi nói. Mèo cách mèo. Làm sao còn không đánh nói những lời nhảm nhí này có cái gì dùng cảm giác khẩn. Đánh. Ai u khe nằm Vương Bảo một cái tát quất bay Lão Miêu. Ánh mắt nhìn Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ. Cười nhạt nói. Ai để cho các ngươi đến Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ con ngươi co rụt lại. Phạm Thiên Thánh Tổ trầm giọng nói. Chúng ta cùng ngươi trong lúc đó. Có thù không đợi trời chung. Còn cần người khác nhường chúng ta đến ngày hôm nay chúng ta cho dù chết. Cũng phải nhường ngươi trả giá thật lớn không sai Hắc Ngục Thánh Tổ tiếp tục phù họa. Cũng nhưng vào lúc này. Dạ Trường Không long trọng ra trận. Ở phía sau hắn hộ đạo ông lão tỏa ra lạnh lẽo cực kỳ khí thế, từng bước một đi xuống. Dạ Trường Không thản nhiên nhìn lầu một. Nhạc âm thanh nói. Phạm Thiên Hắc Ngục hai người các ngươi làm sao đến rồi không phải để cho các ngươi trước tiên chờ ta sao? Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Sau đó mau hành lễ. Phạm Thiên Thánh Tổ lo sợ tát mét mặt mày nói rằng. Thiếu chủ ngài dĩ nhiên ở đây. Ai nhỉ? Ta lão Phạm nếu như sớm biết thiếu chủ ở này. Cái nào dám đi vào. Này nếu như xông tới thiếu chủ. Ta có cu vô xây mi. Cũng không đủ chết a Hắc Ngục Thánh Tổ run âm thanh nói. Thiếu chủ. Chúng ta vậy thì đi. Vậy thì đi. Dạ Trường Không hít mắt. Nhạt âm thanh nói. Không nên gấp gáp. Dứt lời. Dạ Trường Không ánh mắt liếc mắt một cái Vương Bảo. Cười lạnh nói. Ta vừa nãy cũng nghe được. Làm sao các ngươi cùng Vương Huyên có cửu oán Vương Huyên. Ngươi làm như thế. Có chút quá đáng a. Hai người bọn họ. Chính là ta người theo đuổi. Ngươi bắt nạt phù bọn họ. Chẳng khác nào là bắt nạt ta. Mà ngươi bắt nạt ta. Ăn ngay nói thật. Ngươi nhả. Còn thật không có tư cách này nợ máu trả bằng máu. Ngày hôm nay. Ngươi cần cho ta một câu trả lời. Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ ngay lập tức cảm tạ. Ánh mắt khẩn thiết cực kỳ. Lần này đúng là phát ra từ chân tâm ánh mắt. Vương Bảo trợn tròn mắt ma chứng một đám hí tinh a đều rất sao hí tinh phụ thể ở tiểu gia trước mặt chơi cái này Dạ Trường Không a Dạ Trường Không. Chúng ta cũng thật là tâm ý tương thông. Ta đang chuẩn bị hố ngươi. Không ra tay đây. Ngươi trước hết hố ta ngươi muốn thế nào a Vương Bảo dường dưng như không nói rằng. Dạ Trường Không ánh mắt phẫn nộ tên khốn này vẫn còn thái độ như thế hắn vì sao lớn lối như thế lão tử liền rất sao không hiểu. Ngươi chỉ là một cái giới phong chi địa đế chủ. Ngươi không biết chín vực biển. Cũng là thôi ngươi biết rõ ràng chín vực biển châu bò. Ngươi dĩ nhiên một điểm không đem ta để ở trong mắt ta Dạ Trường Không coi như ở thiên huyền vực. Cũng là nhân vật có tiếng tăm. Ngươi rất sao không sợ ta nên như thế nào. Được cách đó lão hồng. Trước tiên phế bỏ hắn đi. Sau đó sẽ nhường vân sư muội xử lý Dạ Trường Không ánh mắt hàn mang lấp lóe. Phía sau hắn. Hộ đạo ông lão hồng đột nhiên bước ra. Một thân khí thế. Dường như cửu thiên mây long thiên hổ nổi giận. Bao phủ bát phương. Khủng bố cực kỳ. Từng luồng lạnh lẽo sát cơ. Phảng phất thủy triều bình thường ở trong khách sạn ngang dọc gào thét. Lão Hồng hướng về Vương Bảo từng bước một đi tới Vương Bảo bất động thanh sắc. Đằng Nguyên kinh ngạc đến ngây người. Mà Hỏa Vân tà thần, nhưng là đứng Vương Bảo trước người, ánh mắt nghiêm nghị. Âm Lão Hồng một quyền đánh đi ra, như trời long đất lở, vô tận sức mạnh từ phía chân trời trút xuống, bàng bạc áp lực, vững vàng áp chế mọi người ở đây. Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ nội tâm phát lạnh, rít gào không ngớt. Ngươi muội này rất sao là đế chủ đỉnh cao, chín vực biển đế chủ đỉnh cao, như thế mạnh lão tử tu luyện chẳng lẽ là giả tu vi? Vương Bảo chưa động, chỉ có Hỏa Vân tà thần đột nhiên cười lạnh lên. Có điều ngay ở Hỏa Vân tà thần chuẩn bị phản kích thời gian, từ lầu hai bên trong một vệt màu trắng xương khí dường như cẩu tiêu xương mù giáng lâm ở trên đất trống, hình thành một cái to lớn cổ xưa chữ triện. Hồ đạo người lão hồng con ngươi co rụt lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, không nhịn được lùi về sau. Mà Dạ Trường Không cũng là ngẩn ngơ, phản ứng lại, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi cực kỳ. Hắn vốn tưởng rằng lần này thu thập Vương Bảo, dù cho Vân Xương ngăn cản cũng là vô dụng, bởi vì sức chiến đấu không thể so sánh. Á, cách nào ngờ tới Vân Xương tuy rằng không có mang đến hộ đạo người, thế nhưng mang theo Vân gia chí bảo. Trời xương hàn khí là ông tổ nhà họ Vân từ chính mình thần tích bên trong cô đọng mà đến, mấy ngàn năm mới có thể cô đọng thành một đạo, uy lực đáng sợ cực kỳ. Tỉ như lúc này Vân Xương, dù cho tu vi của nàng chỉ là đế chủ sơ kỳ, nhưng là có này đạo trời xương hàn khí, chín vực biển đế chủ đỉnh cao cũng không phải là đối thủ của nàng. Vân Xương xuống lầu, Vân Nguyệt lộ ra vẻ giận dữ, răng nanh nhỏ thử, bất mãn nhìn Dạ Trường Không. Do phu sư huynh, Chùy ca chính là ta cứu mạng An Tông, lần này cho ta một bộ mặt. Làm sao? Vân Xương xuống lầu sau, đứng ở Vương Bảo bên người, nhạt tiếng nói. Dạ Trường Không hé mắt, thấp giọng nói. Vân sư muội, không phải ta không nể mặt ngươi, thực sự là ta cũng không thể để cho mình người theo đuổi thất vọng. Chuyến này đoạt được, nhưng ngươi vừa thành một thành. Vân Xương nhạt tiếng nói. Dạ Trường Không xứng sờ, sau đó liền hút một hơi khí lạnh. Hắn không ngờ tới Vân Xương dĩ nhiên mang đến trời xương hàn khí. Bảo vật này coi như là Vân gia cao tầng cũng không có mấy người nắm giữ. Đã như thế, nghĩ tính toán Vân Xương liền phiền phức, rất khả năng nước chảy về biển đông. Đã như vậy, vừa thành một thành đoạt được, đáng giá được thôi. Dạ Trường Không thỏa mãn gật gù. Nhưng mà Vương Bảo không vui. Hành hành ngươi muội, a vốn là không muốn phản ứng ngươi, nếu chính ngươi nhất định phải muốn ăn đòn, vậy ta thỏa mãn ngươi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 41 chương 399 bấy người nhất thời thoải mái. Vương Bảo mặt không hề cảm xúc tiến lên hai bước. Vân Xương vì hắn làm ra nhượng bộ, hắn rất cảm kích. Thế nhưng là không thể tiếp thu. Vương đại gia không phải là dựa vào nữ nhân sinh tồn chủ, sinh tử coi nhẹ, không phục liền được đứng. Vương Bảo bả vai lão miêu, lúc này nhìn về phía Dạ Trường Không thời gian, lộ ra nồng nặc vẻ thương hại. Tiểu tử ngươi tuyệt bức muốn xong đời, ngày hôm nay ngươi tính không bị hố chết cũng đến rơi ba tầng lớp vỏ. Nghiêm túc lên muốn hố ngươi. Lão Vương cái kia sức chiến đấu nhưng là thẳng dâng lên a. Chùy ca ngươi. Vân Xương muốn nói lại thôi. Vân Nguyệt nhưng là nhẹ nhàng lôi kéo Vương Bảo góc áo, nhỏ giọng nói. Chùy ca, không muốn hành động theo cảm tình, yên chí liền hàng này. Ta còn không để vào mắt. Vương Bảo vỗ Vân Nguyệt mu bàn tay, còn gãi. Vân Nguyệt đầy mặt đỏ bừng, giận dữ nghĩ, đều khi nào Chùy ca vẫn như thế không đứng đắn, thật là xấu. Ha ha, thú vị. Dạ Trường Không tức giận ngược cười. Ma chứng gặp không muốn sống, chưa từng thấy như thế không muốn sống ếch ngồi đáy giếng. Tầm nhìn hạn hẹp. Ngươi rất sao theo ta ngang, ngươi có cái gì sức lực theo ta ngang? Nếu không là vừa nãy Vân Xương bảo đảm ngươi, ngươi hiện tại đã là một kẻ tàn phế, ngươi biết không? Vương Bảo ôm hai tay, liếc Dạ Trường Không, cười lạnh nói: "Do Du đại thiếu, luận thực lực, thủ hạ ngươi người rất trâu bò rất treo, cái này ta thật so với không được. Có điều, ở những phương diện khác, ngươi ở trước mặt ta, sách giày cũng không xứng." Dạ Trường Không đột nhiên không tức giận: "Ngươi cùng một kẻ đã chết, sinh cái gì khí đây?" Ở trong mắt hắn, Vương Bảo đã là một kẻ đã chết. "Ngươi phải như thế nào?" Vương Bảo nhạt âm thanh nói: "Lấy đánh cược luận thắng thua, ta đánh cuộc với ngươi mệnh, ngươi có dám hay không?" Dạ Trường Không con ngươi co rụt lại: "Đánh cược mệnh vô thảo, ai đánh cuộc với ngươi mệnh? Lão tử mạng nhỏ quý giá bao nhiêu?" Vương Bảo hé mắt cười nói: "Xem ngươi vẻ mặt này, thật giống không dám a." "Cũng được, chúng ta đánh cược cái khác, chúng ta lần này lập cái đánh cuộc, ta thắng, ngươi cho ta ước định cẩn thận tiền đặt cược, ta thua, mạng nhỏ đưa cho ngươi, ngoài ra ta tiền đặt cược." "Làm sao?" Dạ Trường Không sắc mặt âm trầm, trầm mặt nửa ngày, lạnh giọng nói: "Ngươi muốn đánh cuộc gì?" Hắn không phải là ngớ ngẩn, cảm giác được Vương Bảo khả năng muốn hãm hại hắn. Vương Bảo chỉ trên bả vai lão Miêu, nói rằng: "Nhìn thấy hắn sao?" Lão Miêu là một con mèo yêu, trăm hơi thở trong thời gian, không giới hạn chế bất luận biện pháp gì. "Ngươi nếu có thể giết hắn, như vậy coi như ngươi thắng." "Làm sao?" Dạ Trường Không còn không có gì phản ứng, lão Miêu ngay lập tức sẽ xù lông: "Vụ thảo lão Vương, ngươi cái hố hàng, người mình đều hố Miêu ra phản đối cái này đánh cuộc lại rất sao? Hố Miêu ra, Miêu ra đều bị ngươi hố bao nhiêu lần? Ta này kim cương bất hoại thân thể ngươi thật đúng là tỷ lệ lợi dụng 100% a. Lão Vương ngươi lương tâm thật là xấu thấu." "Đừng nhịn!" Vương Bảo liếc mắt nhìn lão Miêu, nhỏ giọng nói: "Ngươi nếu không chết ta cho ngươi mèo khoa động vật thế giới." "Ngươi hiểu?" Lão Miêu dây hiểu, bởi vì hắn từng thấy Vương Bảo chỉ cho hắn liếc mắt nhìn liền cất đi. Lúc này lão Miêu tuyến thượng thần sách liền cấp tốc tăng vọt, tinh thần phấn chấn kêu to nói: "Mã Đức có bản lĩnh liền giết Miêu ra." Vương Bảo ha ha cười, nhìn chằm chằm Dạ Trường Không: "Thế nào, đánh cuộc hay không?" Dạ Trường Không cười lạnh lên, tâm thái rất ổn: "Chỉ là một con mèo yêu, còn không phải muốn giết cứ giết. Ngươi cho rằng cho con mèo này yêu một điểm thủ đoạn bảo mệnh là có thể ổn thao thắng? Cuốn sắm ếch ngồi đáy giếng chính là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi này điểm kiến thức thực sự là đáng thương. Lần này liền để ngưu mở mang. Chín vực biển thực lực tiền đặt cược là cái gì nếu như chỉ là mạng ngươi?" "Ha ha, ta còn thực sự không có hứng thú." Dạ Trường Không châm chọc nói. Vương Bảo suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía Vân Sương: "Vân Sương, có cái gì bảo bối sao? Càng quý càng đáng giá càng tốt." Vân Sương tuy rằng không rõ Vương Bảo đây là ở làm cái gì, thế nhưng chưa lựa chọn ngăn cản, ánh mắt bình tĩnh. Vân Sương nói rằng: "Chùy ca, trên người ta đáng giá tiền nhất hẳn là trời xương hàn khí." Vậy thì nó, Vương Bảo gật gù nhìn về phía Dạ Trường Không: "Này cuộc đánh cá ngươi cảm thấy làm sao?" Dạ Trường Không kinh ngạc đến ngây người: khe nằm trời xương hàn khí." Vân Xương nữ nhân ngốc này dĩ nhiên đem trời xương hàn khí lấy ra cho thằng ngu này làm tiền đặt cược, giữa hai người này tuyệt bức có dù chứ có điều. "Ta yêu thích." Dạ Trường Không ánh mắt nơi sâu xa tuôn ra mãnh liệt tham lam. "Trời xương hàn khí quý giá, tự nhiên không cần nhiều lời. Đồ chơi này đặt ở Thiên Huyền vực cũng là đỉnh đầu một chí bảo, nếu như bị hắn được, thực lực của hắn không chỉ có sẽ tăng lên dữ dội, thậm chí còn có thể tăng cường ở gia tộc địa vị. Vật ấy dù cho là thần cảnh cũng là có thể sử dụng, có thể Dạ Trường Không nuốt ngụm nước bọt, ngột ngạt kích động nói rằng. Vương Bảo ha ha cười: "Như vậy ngươi tiền đặt cược đây?" Dạ Trường Không ngẩn ngơ. Vương Bảo nhạt âm thanh nói: "Chúng ta lấy ra trời xương hàn khí, ngươi thế nào cũng phải lấy ra ngang nhau tiền đặt cược chứ, nếu không này đánh cuộc làm sao tiến hành?" Dạ Trường Không suýt chút nữa thổ huyết: "Cùng trời xương hàn khí giá trị ngang nhau tiền đặt cược ta rất sao cũng có a, ta rất sao cũng nghĩ có a, đáng tiếc a, ta không có." Vương Bảo đột nhiên hơi ngẩng đầu, cười lạnh nói. Nếu như ngươi không có giá trị bằng nhau tiền đặt cược, vậy cũng có thể thương lượng. Chỉ cần ngươi thua rồi, tự đánh 10 cái lòng bàn tay. Này đánh cuộc, cũng có thể tiến hành. Dạ Trường Không vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm đáng sợ, bạo nộ cực kỳ. Tự đánh 10 cái lòng bàn tay này rời ạ, là muốn hắn mệnh a? Ở hắn loại này mặt mũi so cái gì đều người trọng yếu trong mắt, bảo bối gì đều là hư, mặt mới là quan trọng nhất. Chỉ là lúc này Dạ Trường Không tự nhận là chắc thắng, vì lẽ đó hắn ánh mắt hàn mang lấp lóe, gằn giọng nói. Hành liền đánh cược cái này phát đánh cược thể đi. Vương Bảo nói rằng, nếu không ngươi thua rồi không công nhận sao? Làm Dạ Trường Không sắc mặt khó coi. Thua không công nhận, ngươi cho rằng ta là ngươi a? Lão tử nhưng là muốn mặt. Phi phi phi, không đúng. Ta rất sao, làm sao thất bại? Sau đó Vương Bảo cùng Dạ Trường Không liền phát xuống áp độc lời thề. Đánh cược thề là Vương Bảo định ra. Áp độc lũy thừa 100%. Đi, chúng ta tìm cách đất chống. Vương Bảo phất tay một cái. Một đám người nhất thời đi ra ngoài, cách khách sạn không xa có cái nghỉ ngơi hóng mát tiểu sân bãi. Dạ Trường Không gánh vác ít lợi, hăng hái, ánh mắt ẩm chứa kích động. Rất nhanh, trời xương hàn khí liền muốn tới tay. Đã như thế, vân xương cũng sẽ không đủ vì là theo. Đến thời điểm kiếm ma mộ địa lại phát lên một bút gào gào gào. Nhân sinh đỉnh cao đang ở trước mắt a, ta Dạ Trường Không quật khởi ngày. Ngay hôm nay tộc lão Miêu từ Vương Bảo trên bả vai nhảy xuống, lười biếng nói rằng, ai muốn đánh Miêu ra, đứng ra đi. Dạ Trường Không bên người chỉ có lão Hồng cái này hộ đạo người. Tự nhiên là lão Hồng đi ra nhìn lười biếng lão Miêu. Lão Hồng trong lòng cười lạnh không ngớt. Ngu xuẩn, chủ nhân xuẩn, yêu sùng cũng xuẩn. Sau đó định đem ngươi đánh biến thành cho bụi. Vương Bảo đập sợ tay, cười đắc ý. Nhanh bắt đầu đi, ta cũng đã không thể chờ đợi được nữa. Bấy người nhất thời thoải mái, vẫn bấy người vẫn thoải mái a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 41 chương 400. Nhanh nhanh nhanh, dùng cấm thuật lão Hồng không cần lưu thủ. Dạ Trường Không cười lạnh dặn dò, đối phó kẻ địch phải lòng dạ độc ác, dùng tuyệt đối võ lực thẳng thắn dứt khoát, tàn nhẫn mà kinh sợ. Lão Hồng gật gù, nhìn lão Miêu, đột nhiên đưa bàn tay ra. Trong chớp mắt, song trưởng của hắn thình lình đã biến thành khôn kể màu đen. Từng luồng ẩm chứa chết ý, cuồng bạo, khô bại giống như khí tức từ lão Hồng trên người tản mát ra. Vân Sương cùng Vân Nguyệt đứng Vương Bảo bên người. Vân Sương bỗng nhiên nhẹ giọng nói, đây là Dạ gia đỉnh cấp thần thông. Tịch diệt trưởng người tu luyện cần từ người chết nghĩa địa hấp thu tử khí 100 năm mới có thể tu luyện thành công. Vương Bảo lộ ra ghét bỏ vẻ mặt. Ngủ thi a, tốt đổi một thái. Vân Sương giờ khóc giờ cười. Dạ Trường Không cũng nghe được, ánh mắt càng là phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Vương Bảo. Hắn xin thề, hắn sẽ giết chết Vương Bảo người này. Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn điểm mấu chốt. Không giết hắn, Dạ Trường Không giác đến đạo tâm của chính mình đều bất ổn. Âm lão Hồng mặt không hề cảm xúc, thế nhưng ánh mắt nhưng sát cơ bùng lên. Âm âm một trường đánh ra, từng luồng cuồng bạo bên trong mang theo tử vong ý chí hắc khí, hướng về lão Miêu bao phủ mà xuống. Lão Miêu không có né tránh, kỳ thực né tránh cũng không có gì chim dùng. Tốc độ của hắn còn không đạt tới có thể vượt qua lão Hồng này các cường giả tốc độ công kích mức độ. Hơn nữa lão Miêu tự phụ, xưa nay cũng không phải tốc độ của hắn mà là hắn cái kia siêu cấp bất thân thể. Từ khi thức tỉnh đi tới tiên giới sau khi, lão Miêu càng ngày càng cảm giác mình chính là thiên đạo con cưng trong thiên địa lộng chiều. Nếu không, Miêu ra thân thể làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Meo, lão Miêu phát sinh một đạo tiếng kêu kỳ quái. Đầu một ngang, ánh mắt chớp qua một đạo vẻ khinh thường. Sau một khắc, thình lình há mồm ra, miệng lớn hút một cái vèo vèo vèo. Lăn tử vong hắc khí lại bị hắn nuốt xuống. Một cái đón lấy một cái, cái kia đủ khiến tầm thường đế chủ đỉnh cao thân thể đều hủ hóa. Ấy chi không kịp tử vong hắc khí, xông tới lão Miêu thân thể, ở trên thân thể ma sát lăn. Thế nhưng căn bản phảng phất vô dụng, một chút bị lão Miêu toàn bộ hút vào nấc. Lão Miêu ở một tiếng no nê, nằm trên mặt đất, lười biếng nhìn khuôn mặt đại biến lão Hồng, âm hiểm cười nói: "Mèo cách mèo, ngươi có được hay không á? Đây là ở cho ta nhuận phổi à, nếu như đây chính là ngươi thủ đoạn lợi hại nhất, cái kia Miêu gia không thể không tiếc nuối thông báo ngươi. Ngươi vẫn là nhận thua đi." Lão Hồng ánh mắt nghi ngờ không thôi lập lòe hiu hắt ánh sáng. Bằng thân thể mạnh mẽ chống đỡ hắn tịch diệt trưởng lực lượng còn rất sao, đem hết thảy sức mạnh toàn bộ hút vào trong cơ thể. Phúc ngươi mũi này mẹ nó là từ đâu bật nhảy đi ra, quái mèo này cũng quá tà môn chứ, gầm nhẹ một tiếng. Lão Hồng trên người sát ý lăn, khí thế bạo phát, trời long đất lở bình thường, chấn động bát phương. Bốn phía vây xem đảng từng cái câm như hến. Nhưng là vừa rất là tò mò, nén được áp lực chừng chừng nhìn. Song trưởng dối ra tịch diệt trưởng lần thứ hai đánh đi ra, có điều lần này tử vong hắc khí càng thêm bàng bạc mạnh mẽ. Cùng lúc đó, lão Hồng tịch diệt trưởng sau khi đánh xong lần thứ hai hóa trưởng vì là chỉ, hai cái ngón giữa trong lúc đó bắn ra hai đạo cực hạn hắc mang. Sau đó lão Hồng càng là song trưởng kết ấm, từng luồng màu đen lưu quang đại ấm che ngợp bầu trời tuôn ra, vân xương đảm nhiệm nổi lên giải thích người. Nói rằng, tịch diệt trưởng Hoàng Tuyền chỉ trầm luôn ấm giả ra ba loại tà đạo thần thông, tam đại thần thông cùng xuất hiện, có thể hình thành một loại thần thông. Tử vong tang trung ngươi yêu sủng phải cẩn thận, Vương Bảo hé mắt, vẻ mặt tùy ý. Cẩn thận cổng lông A, Vương Bảo thậm chí cho rằng, trong thiên địa này, dù cho là thần cũng không cách nào tiêu diệt lão Miêu. Cũng chính là mình có cái bất giống như kiếm gỗ, mới có thể làm cho lão Miêu đổi ngoan một điểm. Liền nhìn thấy lão Miêu quanh thân, từng đạo màu đen luồng khí xoáy từ từ hình thành, tam đại thần thông dung hợp, cô đọng, hóa thành một đạo màu đen vô hình chun lớn. Đây chính là tử vong tang chung, dường như chun tang bình thường. Xuất hiện tức đại biểu tử vong màu đen chun tang đem lão Miêu toàn thân bao phủ, biến mất ở tầm mắt của mọi người ở trong. Thời gian trôi qua, lão Hồng vẫn không có ngừng tay, không ngừng đánh ra tam đại thần thông, gia trì tăng lên tử vong tang chung lực lượng. Dạ Trường Không sốt sáng lên. Lão Miêu vừa nãy hút tịch diệt trưởng thực lực, nhưng Dạ Trường Không trong đầu không ngừng thình thịch, hơi có chút lo lắng, nhưng lại cảm thấy hoang đường. Loại này xoắn xuýt tâm tình, nhưng hắn thầm mắng không ngớt. Cố lên, Vân Nguyệt nắm chặt nắm tay, nhỏ giọng nhắc tới. Vân Sương nhưng là đem sự chú ý phóng tới Vương Bảo trên người. Cùng Vương Bảo tiếp xúc càng lâu, Vân Sương liền càng ngày càng hiện Vương Bảo thực sự là cái kỳ diệu người. Căn bản xem chi không ra, bất kể là giá trị quan vẫn là thế giới quan, đều cùng với nàng không phải một cái chiều không gian. Phạm Thiên Thánh Tổ, giết. Hắc Ngục Thánh Tổ, giết giết giết. Đằng Nguyên hai con mắt không chớp một cái, theo bản năng nuốt nước miếng, hắn so với Dạ Trường Không đều căng thẳng. Mà vây xem đảng càng là yên lặng như tờ. Ngay ở loại này yên tĩnh lại ôn hòa bầu không khí ở trong, trong chớp mắt, một đạo tiếng kêu kỳ quái vang lên. Vụ Thảo đừng nói, còn rất thương, như là có tốt mấy ngàn con sâu nhỏ ở cắn Miêu ra, giống như lão Hồng con ngươi co rút nhanh. Dạ Trường Không một mặt mộng bức. Hai người ngơ ngác nhìn tử vong tang trung từ từ sau khi biến mất, lộ ra thân thể đến lão Miêu. Triệt để há hốc mồm, má ơi, làm mẹ nó cái gì a, đòn đánh này tử vong tang trung, sợ là có thể quét ngang giới phong chi địa hết thảy đế chủ. Coi như là Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ hai người gộp lại, cũng phải ở tử vong tang trung bên trong hóa thành một vũng máu. Mà lão Miêu dĩ nhiên một chút không thương, run run người lên bộ lông. Lão Miêu thích ý hé mắt, lười biếng nói rằng: mệt mỏi, bị nhốt ta trước tiên ngủ một hồi. Ngươi trước tiên đánh, dùng sức đánh, đừng khách khí. Đánh xong gọi đánh thức Miêu ra ha, dứt lời hắn thình lình thật sự nằm nhoài chân trước lên, ngủ Dạ Trường Không càng mộng bức. Này con đáng chết một vạn lần mèo yêu. Hắn dĩ nhiên ngủ. Ngủ a Vũ Thảo rời ạ, ngươi rất sao có thể hay không tôn trọng một hồi lão tử, ngươi rất sao có thể hay không tôn trọng một cái lão hồng tốt xấu cũng là có thể treo lên đánh giới phong chi địa chủ. Ngươi liền này thái độ, lão hồng dùng cấm thuật Dạ Trường Không phản ứng lại. Khuôn mặt vặn vẹo. Gầm nhẹ rít gào, chủ nhân đáng chết. Con mèo này yêu cũng như thế đáng chết. Thật là có dạng gì chủ nhân. Liền rất sao có hình dáng gì yêu sủng. Quá làm người tức giận. Tức chết lão tử, lão hồng hơi thay đổi sắc mặt. Thấp giọng nói. Thiếu chủ. Dùng cấm thuật. Chuyến này liền không thể lại dùng. Chúng ta còn muốn đi nơi đó. Sợ là. Dạ Trường Không chừng mắt lên. Không cần liền thua, ngươi lẽ nào muốn nhìn đến ta tự đánh ba cái lòng bàn tay. Lão hồng nhất thời không nói lời nào, nếu thiếu chủ đều như vậy nói rồi. Vậy chỉ dùng cấm thuật đi, hít sâu một hơi. Lão hồng con ngươi thình lình đã biến thành màu đen. Trong nháy mắt, cả người trên người đều đang không có một tia tức giận. Từng luồng thấy được tử khí. Từ lão hồng trên người nhẹ nhàng đi ra. Phảng phất một cái tỏa ra tà áp tử khí thi thể. Vân Xương ánh mắt ngưng nhiên. Thấp giọng nói. Dạ ra cấm thuật. Áp linh phụ thể dùng qua sau khi. Trong vòng 3 năm. Nguyên khí đại thương này thuật cực kỳ mạnh mẽ. Người sử dụng thực lực chí ít lật gấp 10 lần. Vương Bảo lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Tử vong tang trung. Áp linh phụ thể ngươi muội. Cái này Dạ ra là tà ma ngoại đạo, làm sao sạch là loại này tà ác thần thông. Vân Xương giải thích nói. Dạ ra nửa chính nửa tà. Công pháp tu luyện càng là tà môn. Đạt đến thần cảnh sau khi. Liền sẽ trở thành thi thể. Bị trở thành thi tu. Có điều thần trí vẫn là bảo lưu. Vương Bảo trợn mắt ngoác mồm. Tu tu đem mình tu luyện thành thi thể Vũ Thảo. Này Dạ ra thật mẹ nó sẽ chơi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 41 chương 401 một thẳng bấy người một ngay thẳng. Lão hồng thành công hoàn thành biến thân, nguyên bản gầy gò thân thể. Trở nên càng thêm lòm khỏm. Quả thực có thể nói là da bọc xương. Vẻ mặt cứng ngắc như là cương thi. Bàng bạc sát ý. Tử khí. Hỗn hợp lại cùng nhau. Nhưng bốn phía mọi người cảm giác áp lực. Tê cả da đầu. Theo bản năng muốn chạy trối chết. Xấu quá. Vương Bảo nhìn lão hồng tấm kia khô cằn mặt, không nhịn được nhổ nước bọt. Mấy người không nhịn được cười nhẹ. Vân Xương có chút bất đắc dĩ nhìn lướt qua Vương Bảo. Mà Vân Nguyệt. Nhưng là không hề che giấu chút nào khanh khách nở nụ cười. Dạ Trường Không tâm tình sốt sắng, trong nháy mắt chịu đến đả kích cường liệt. Bị tấn công dữ dội bình thường. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, chừng mắt Vương Bảo. Dạ Trường Không ánh mắt phảng phất hóa thành tử vong chi kiếm. Vèo vèo vèo hướng về phía Vương Bảo trên cổ bắt chuyện. Ma chứng cái gì gọi là xấu quá xấu, ngươi cái cà a. Ngươi rất sao quan tâm điểm lầm chứ, ngươi hiện tại suy nghĩ. Hẳn là ai nha má ơi, thật là đáng sợ loại hình. Ngươi rất sao quan tâm đẹp xấu. Lão hồng ra tay, Dạ Trường Không không nhịn được. Gầm nhẹ gầm hét lên. Lão hồng dại ra vẻ mặt hơi lộ vẻ xúc động. Sau đó từng bước một hướng về lão miêu đi tới, theo bước chân của hắn bước ra. Hắn khí thế trên người. Từ từ kéo lên lão hồng thực lực. Vốn là thập phần đáng sợ. Đế chủ đỉnh cao. Hơn nữa trải qua chín vực biển tỏa ra thần lực cô đọng. So với tiên giới đế chủ đỉnh cao. Mạnh mẽ gấp mấy lần, hiện tại càng là dùng cấm thuật. Áp linh phụ thể Dạ ra cường giả. Ngưng luyện áp linh. Có thể đều là chín vực trong biển tuyệt đối cường giả. Một khi dung hợp. Trong thời gian ngắn. Thực lực sẽ tăng vọt cực kỳ đáng sợ. Thời khắc này. Lão hồng đã vô hạn tiếp cận với thần cảnh, bàn tay dối ra sức mạnh kinh khủng. Rốt cuộc bạo phát ra. Thiên địa biến sắc. Tư không rung động không ngớt. Ánh mắt của mọi người bên trong. Nguyên bản sáng sủa tầm nhìn. Trong nháy mắt phảng phất tiến vào tận thế hắc triều bên trong. Hối tối lại đây là bị sức mạnh ảnh hưởng ý chí. Rầm rầm rầm bàn tay dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Gia lão Hồng lần này là thật sự bỏ ra vốn lớn, ra toàn lực. Hắn thậm chí còn thiêu đốt vài giọt tinh huyết. Lần thứ hai tăng cường thực lực, một trưởng đón lấy một trưởng vô tận sức mạnh. Nhẫn chìm lão Miêu nhìn như ngủ say bên trong lão Miêu, đương nhiên không có thật sự ngủ. Hắn chỉ là ở trang cái bức, thuận tiện điều một hí một điều một hí Dạ Trường Không tiểu hỏa cái kia yếu đuối tâm linh. Lúc này lão Miêu lông dựng lên, hít mắt lại, đầu khẽ động. Trong người hắn, không người phát hiện bên ngoài thân, thình lình xuất hiện từng đảo kỳ dị cực kỳ thần văn. Những này hoa văn lúc ẩm lúc hiện, dường như một bức khôn kể cổ xưa khôi giáp. Ầm ầm ầm, sức mạnh va chạm ở lão Miêu trên người phát sinh kinh thiên động địa nổ vang, lão Miêu dưới thân mặt đất chớp mắt rạn nứt sụp xuống. Lão Miêu càng là căn bản là không có cách lại khống chế thân thể của chính mình, bị trực tiếp đánh vào địa trong hầm, trong lòng cuồng mắng không ngớt. Lão Miêu khí sâu mép đều nhẹ nhàng, trực tiếp mở tức miệng mắng to: mèo cách mèo, ngươi tên rác rưởi ngu xuẩn cặn bã, ngươi rất sao không được, chính ngươi không điểm bơ mấy a, cần phải đem Miêu ra đánh như thế chật vật sao? Thả người nhảy một cái, lão Miêu nhảy lên mặt đất, tức giận nhìn lão Hồng. Phóng viên khuôn mặt này, lão Miêu xem như là hận lên. Này khẩu khí sớm muộn muốn tìm trở về cổ đức. Đã đến giờ Vương Bảo vỗ tay cách đột, đột nhiên mở miệng nói rằng: trăm hơi thở thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Lúc này đã đến giờ, lão Miêu không chết, Vương Bảo hắn thắng, bốn phía vây xem đảng đều là ồ lên lên. Như đòn công kích này, dĩ nhiên vẫn không giết được cái kia mèo yêu, Dạ Trường Không bối rối. Là thật bối rối, vụ thảo rời ạ, dùng cấm thuật lão Hồng, đều mẹ nó thua lão tử. Cũng thua thua muốn đánh lòng bàn tay, tự đánh 10 cái lòng bàn tay. A phúc ta khuôn mặt này còn rất sao, có muốn hay không truyền quay lại chín vực biển. Ta còn có thể hay không thể ra ngoài, Dạ Trường Không sắc mặt trở nên trắng bịch. Rơi vào đến chính mình ảo tưởng ở trong. Ở sự tưởng tượng của hắn bên trong, mình đã bị trở thành thế nhân trào phúng đối tượng. Ra ngoài gương mặt, đáng tiếc hắn một con lão Hồng đã khôi phục bình thường. Hắn nhìn lão Miêu, ánh mắt ẩm chứa tia chút sợ hãi, hắn suy nghĩ chính là: đại gia ngươi, con mèo này yêu sẽ không là giả làm heo ăn thịt hổ chứ, hắn chẳng lẽ là thần cảnh, còn có chính là chính mình thua. Thiếu chủ chỉ định sẽ điên chơi chứ, chính mình quả thực tội ác tày trời. Này này uy, tỉnh lại đi rồi, Vương Bảo bất mãn đánh ra một đạo kình khí ở Dạ Trường Không trước người nổ tung, Dạ Trường Không cả người run lên, giật mình tỉnh lại. Ánh mắt của hắn cùng Vương Bảo đối diện, vẻ mặt khó coi, trong miệng cay đắng tới cực điểm. Vương Bảo cười hì hì nói: hiện tại ngươi thua rồi, tiền đặt cược 10 cái lòng bàn tay. Đây chính là ngươi đáp ứng ta tin tưởng. Lấy Dạ thiếu thân phận, nên không đến nỗi lại chứng huyệt nợ chứ. Tà thần nhanh chuẩn bị kỹ càng máy quay phim. Chúng ta cho hắn ghi lại đến đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chủ nhân Hỏa Vân tà thần cười. Cầm trong tay một cái máy quay phim, rất là chuyên nghiệp đặt ở trước mắt. Vương Bảo thỏa mãn gật gù, nhìn chằm chằm Dạ Trường Không bốn phía lặng lẽ. Dạ Trường Không châu bò sao? Đương nhiên châu bò. Mọi người cảm giác cái tên này châu bò hỏng rồi. Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ hai đại tiên giới đại lão cũng phải quỳ liếm chủ. Ngươi nói châu bò không châu bò, nhưng mà như thế châu bò chủ vào giờ phút này nhưng thua đánh cuộc. Muốn tự đánh 10 cái lòng bàn tay này thì tương đương với nguyên bản cao cao tại thượng nữ thần phải cho phàm nhân nhảy cái kia cái gì múa như thế. Vụ thảo quá mẹ nó kích thích tất cả mọi người đang đợi sau nửa ngày. Dạ Trường Không trắng bệch sắc mặt, trở nên ửng hồng. Hắn nổi giận, hắn tận lực để cho mình tâm tình bằng phẳng một ít. Hắn nhìn Vương Bảo, thấp giọng nói: Vương huynh, không muốn quá phận quá đáng làm người lưu một đường. Ngày sau tốt gặp lại, ai cùng ngươi ngày sau. Vương Bảo tức giận quát: làm sao thật nghĩ lại chứng huyệt nợ, cái này cũng được. Chỉ cần ngươi phát độc thề, nếu như ta thua, ngươi có thể từ bỏ trời xương hàn khí, vậy ta liền cảm thấy ngươi còn có thể cứu, buông tha ngươi. Dạ Trường Không khóe miệng co giật, hắn thắng, Sẽ bỏ qua trời xương hàn khí sao? Đáp án đương nhiên là sẽ không a. Hắn hận không thể đánh kẻ xa cơ đây, cắn răng. Dạ Trường Không gầm nhẹ nói: ngươi cũng thật là khinh người quá đáng cũng được. Ta nắm đồ vật chống đỡ 10 cái lòng bàn tay. Loại này được chưa, tự đánh là không thể tự đánh. Bằng không hắn sẽ chết. Vương Bảo con mắt hơi chuyển động, cười híp mắt nói: nắm đồ vật đổi tiền đặt cược a cũng được, nói đi. Ngươi có cái gì? Dạ Trường Không lạnh giọng nói: ta dùng một viên thần lâm phù để đổi. Vương Bảo nhìn về phía Vân Xương. Thần lâm phù là cái gì? Vừa Vân Xương nói rằng: một loại thần cảnh cường giả luyện trí phù triện, ẩm chứa thần lực, có điều gia trì sức mạnh căn bản không thể cùng trời xương hàn khí cùng sánh vai. Ngươi nghe được? Vương Bảo nhìn về phía Dạ Trường Không, châm chọc nói: còn muốn giở trò gian đây cũng được. Ngược lại ngươi đều lập lời thề, chúng ta đánh cược thề là cái gì? Tới nghĩ tới, chỉ cần ngươi ý nghĩ đỉnh sinh sang, lòng bàn chân lưu mủ, vận mệnh đoạn tuyệt, cách mông hợp nhất, vậy ngươi liền lại chứng huyệt nợ đi. Ta ngược lại không đáng kể. Dạ Trường Không ánh mắt chớp qua sự thù hận, liếc mắt nhìn Vân Xương này thối đàn bà, chào mọi người xấu cũng là chín vực biển thiên huyền vực một thành viên, một cái chiến hào. Ngươi rất sao? Dĩ nhiên giúp hắn không giúp ta, ngươi chờ ta, sớm muộn thu phục ngươi. Sâu hút một hơi khí lạnh, Dạ Trường Không lòng không cam tình không nguyện lấy ra một tấm giọt máu, gầm nhẹ nói: âm hư thần cảnh tinh huyết một giọt đây đầy đủ. Vương Bảo đương nhiên không biết đây là cái gì đồ chơi, lần thứ hai nhìn về phía Vân Xương, mà Vân Xương nhưng là hơi cười: thứ tốt, đáp ứng hắn đi vậy thì đem ra đi. Vương Bảo cười nói, tiếp nhận giọt máu. Vương Bảo nói rằng: như vậy hiện tại ta tuyên bố, ngươi tiền đặt cược thay đổi thành công. Dạ Trường Không hàm răng đều sắp cắn chảy ra máu, hừ lạnh một tiếng, mặt âm trầm, gầm nhẹ nói: chúng ta đi, đang chuẩn bị rời đi. Có điều nhưng vào lúc này, Vương Bảo bỗng nhiên quăng thể rắn giống như huyết châu, cười híp mắt nói: trước tiên đừng đi a Dạ đại thiếu, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu không cần phải nắm chắc a. Ngươi nhìn nhìn ta người lão bộc này. Nói kéo qua Hỏa Vân Tà Thần. Hỏa Vân Tà Thần rất vô tội, nháy mắt mấy cái, tu vi vẻn vẹn đế chủ hậu kỳ nha, thực lực hay là không sánh được nhà ngươi lão hồng nha. Vẫn là lên một hồi quy tắc, đánh chết hắn, ngươi thắng, tinh huyết trả còn cho ngươi. Ngươi thua rồi, quy tắc cũ, làm sao nha.